Chương 26, Hạ Bình đáng thương. Triệu Tử Văn và Bảo Nhi lưu luyến chia tay, hắn đi thẳng về Hạ Phủ. Khi đi qua trước cầu đá, hắn lơ đãng nhìn về phía hoa viên, chợt thấy một thân ảnh xinh đẹp đứng ở đó, người kia khuôn mặt tiểu tụy, vàng vọt, tái nhợt, đứng dưới ánh trăng. Hạ Bình, tại sao ngươi lại tới đây? Triệu Tử Văn đi tới gần, nhìn thấy khuôn mặt của người con gái, hắn kinh ngạc hỏi. Hạ Bình dường như không thấy hắn, ngơ ngác nhìn ánh trăng đến xuất thần, vẻ mặt thảm thiết khiến người ta đau xót. Hạ Văn, ta nhớ mẫu thân. Hạ Bình nương mắt tuôn rơi, từng giọt nước mắt trong suốt long lanh dưới ánh trăng, lập loè ánh sáng, khuôn mặt nàng như hoa lê dưới mưa, tê tái, động lòng người. Hóa ra là giả bộ không nghe thấy, nhưng nghe Hạ Bình nói nhớ mẫu thân, trong lòng Triệu Tử Văn không kìm nổi, thầm thở dài, nàng mỗi ngày đều hoạt bát, lại khờ dại, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cô gái đáng thương. Mẫu thân. Triệu Tử Văn hiếu kỳ hỏi. Khi ta sinh ra, mẫu thân ta đã mất. Hạ Bình vừa nói vừa khóc. Còn phụ thân? Phụ thân ta. Hạ Bình cười khổ vài tiếng. Ta chưa bao giờ biết phụ thân là ai, ta vừa sinh ra đã là nha hoàn của Hạ Phủ, mười mấy năm qua làm bạn cùng tiểu thư. Hóa ra nàng không phải được bán vào Hạ Phủ, khó trách quan hệ của nàng và đại tiểu thư quan hệ tốt như vậy, hóa ra đã ở Hạ Phủ mười mấy năm, ngẫm lại cô bé này cũng thật đáng thương. Triệu Tử Văn trong lòng có chút thương tiếc, an ủi. Ngươi cũng không cần bi thảm như vậy, ta so với ngươi còn bi thảm hơn. Ngươi. Hạ Bình lau nước mắt, hỏi. Ai? Triệu Tử Văn thở dài. Ngươi không có gia đình, còn ta có gia đình nhưng không thể quay về, ngươi nói ai thảm hơn ai? Có gia đình không thể quay về. Hạ Bình nhìn Hạ Văn, gắt giọng. Ngươi lại nói bừa, phu nhân rõ ràng đồng ý cho ngươi có thể tự do ra vào Hạ Phủ, sao lại không thể quay về? Cô bé kia không hiểu, cũng không ai có thể hiểu được. Triệu Tử Văn cười khổ vài tiếng, xoay người lại, phất tay. Hạ Bình, ta về phòng ngủ. Không được. Hạ Bình kéo tay háo Hạ Văn, đôi mắt đẹp duyên dáng ngấn lệ, nàng nhìn Hạ Văn nói. Có thể ở lại đây với ta không? Đêm nay phu nhân, thiếu gia và tiểu thư đều đi ngắm trăng, ngày hội trung thu mà không có ai chơi với ta. Hạ Bình không kìm nổi thương tâm, nước nở. Triệu Tử Văn không đành lòng cự tuyệt tiểu nha đầu đáng thương này. Trước kia, hắn có thể nói là không thích cô bé này, một nữ tử đanh đá mồm miệng chua ngoa, bây giờ hắn chợt phát hiện nội tâm nàng thật thiện lương, yếu ớt. Hắn nằm bên cạnh Hạ Bình, ngồi trên ghế đá trong đỉnh, vô tình nhìn lên bầu trời sao, chỉ thấy trăng sáng treo trên cao, ánh trăng sáng tỏ, chiếu sáng bầu trời. Cảnh đẹp vĩnh hằng kia khiến Triệu Tử Văn thầm cảm thán. Thấy Hạ Văn nửa ngày không nói lời nào, chỉ ngẩng đầu nhìn ánh trăng, trong lòng Hạ Bình có chút buồn bực, hạ giọng nói. Hạ Văn, ngươi hát một bài đi. Hát. Triệu Tử Văn lắc đầu. Không, ta không biết hát. Ừ, hạ nhân đều nói rằng ngươi biết, ngươi lại nói không, có phải định lừa gạt ta? Hạ Bình chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Thời đại này, các tiểu khúc đều là dạng kinh kịch, ta làm sao có thể hát nổi cái loại này. Tuy nhiên Triệu Tử Văn lại nghĩ, nàng không nói rằng nàng yêu thích ca hát. Khi hắn vào Hạ Phủ đã ngẫu nhiên hát qua vài bài, tiểu nha hoàn trong phủ rất thích những bài hát có giai điệu nhanh, cả ngày quấn quýt lấy hắn, chẳng lẽ ý nàng muốn nói tới những bài hát này. Hạ Bình thấy hắn lắc đầu suy nghĩ, nàng đi tới ngồi xuống bên cạnh, lắc lắc cánh tay hắn. Hát cho ta nghe một lần thôi, một bài thôi. Hạ Bình giơ tay, quệt cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng đáng yêu kia khiến Triệu Tử Văn không nhịn được cười vài tiếng. Triệu Tử Văn cảm giác bộ ngực sữa vừa dậy thì của Hạ Bình đang kề sát cánh tay của hắn, con thỏ ngọc mềm mại theo hoạt động của nàng mà thong thả rung động, chậm rãi trà sát vào cánh tay hắn. Cảm thủ được con thỏ ngọc mềm mại, co giãn, Triệu Tử Văn cảm thấy hạ thân có chút bức rứt, con thỏ này nhỏ hơn so với Bảo Nhi, nhưng hắn có thể không biết xấu hổ chiếm tiện nghi của nàng sao. Hắn vội vàng dịch sang bên cạnh, nhưng Hạ Bình lại dịch theo, trong lòng hắn thầm tiêu khổ, cái này không phải là bức mình phạm tội sao, mặc dù ở thời đại này không có tội danh dụ dỗ, gian dâm thiếu nữ vị thành niên, nhưng ta cũng không thể bán đứng lương tâm. Khu khu. Triệu Tử Văn làm bộ ho khan vài tiếng, thấy nàng không có phản ứng, thầm nghĩ, thật đúng là một tiểu cô nương không hiểu chuyện mặc kệ, giả bộ chính nhân quân tử làm quái gì chứ, đưa đậu hủ mà không ăn, lại phải giả bộ, dù sao ta không động thủ là được, nghĩ vậy, hắn liền mặc kệ Hạ Bình tiếp tục ngồi một cách rất thân thiết bên cạnh hắn. Hạ Văn, ngươi hát đi. Hạ Bình tiếp tục lắc lắc cánh tay Hạ Văn, làm nũng. Trước kia, Hạ Bình luôn đối nghịch với hắn, không nghĩ tới hôm nay lại làm nũng bên cạnh hắn. Biến hóa quá nhanh, Triệu Tử Văn cười ha hả. Vậy ngươi muốn nghe bài hát gì? Ta không thuộc nhiều bài. Bài gì cũng được, ta chỉ muốn nghe một chút mà thôi. Hạ Bình nhìn bầu trời, thản nhiên nói. Triệu Tử Văn cũng nhìn trăng sáng, lại nhớ tới Hạ Bình đang nghĩ tới mẫu thân của nàng, liền nhẹ nhàng hát. Đà ấn dự lãm dạ dạ tưởng khởi mụ mụ đích thoại, thiểm thiểm đích lệ quang lỗ băng hoa,

nhưng dù sao đây cũng là lời khen, Triệu Tử Văn đáp lên nói. Ta cũng chỉ mới đến không lâu, tiên sinh mới là người ham học, sớm như vậy đã tới. Vào lúc này, Hạ Văn Đăng đi tới, vỗ vai Triệu Tử Văn cười nói. Không ngờ ngươi chăm chỉ tới sớm như vậy. Sau đó y thì thầm bên thai Triệu Tử Văn. Mẫu thân của ta muốn tới nghe học, nếu tiên sinh hỏi ta vấn đề gì, đừng quên chỉ cho ta, toàn bộ dựa vào ngươi. Phu nhân tới. Không thể nào, chưa bao giờ bà tới thư đường. Một lúc sau, Hạ phu nhân xuất hiện, đi phía sau có một nha hoàn, nhìn kỹ chính là Hạ Bình. Hạ phu nhân và lão tiên sinh chào hỏi một tiếng rồi bà ngồi xuống vị trí của Hạ Vũ Tình, Hạ Bình ngồi bên cạnh, chuẩn bị nghe lão tiên sinh giảng bài. Hạ Văn Đăng nháy mắt nhìn Triệu Tử Văn do thiếu ngủ, không để ý tới ánh mắt của hắn, lắc lắc đầu ngáp, đầu hơi cúi xuống, căn bản không chú ý lão tiên sinh giảng cái gì. Lão tiên sinh giảng bài trong chốc lát liền hỏi Hạ Văn Đăng, còn Hạ Văn Đăng lại phát hiện Triệu Tử Văn đang ngáp, lo lắng huých Triệu Tử Văn khiến hắn giật mình tỉnh ngủ. Lúc này hắn mới nhớ lại phải giúp thiếu gia trả lời câu hỏi, nhưng không biết lão tiên sinh vừa hỏi cái gì, vì thế hắn nhìn Hạ Văn Đăng vụng trộm hỏi. Vừa rồi lão tiên sinh hỏi gì? Không ngờ hắn không nghe. Hạ Văn Đăng tức giận đến bốc khói đầu, nhưng cũng chỉ có thể coi ngựa chết như ngựa sống, vụng trộm thì thầm với Triệu Tử Văn. Hóa ra là hỏi về Triệu Quốc đại tướng quân Hạng Võ vì sao có thể chuyển bại thành thắng đánh bại Lưu Bang. Từ sau khi biết Kinh Kha sát hại Tần Vương, Triệu Tử Văn đã lãnh giáo rất nhiều về lịch sử với Lao Tiên Sinh, hắn biết lúc này Hạng Võ chưa khởi nghĩa thành lập sở quốc, mà là Triệu Quốc đại tướng quân, Lưu Bang là nông dân khởi nghĩa, thanh thế lớn, liên tiếp đánh bại Hạng Võ, tuy nhiên Hạng Võ sau nhiều lần thất bại cuối cùng chuyển bại thành thắng. Triệu Tử Văn cũng đã nghiên cứu rất nhiều đối với lịch sử, nhưng chỉ biết Hạng Võ thành lập sở quốc sau khi đánh bại Lưu Bang, hắn không biết Triệu Quốc tướng quân làm thế nào đánh bại Lưu Bang. Căn cứ vào hiểu biết của bản thân, Hạng Võ là người tự cao tự đại, tính cách tàn bạo, không nghe góp ý, dung túng binh lính đốt nhà cướp của, bị dân chúng căm ghét, rốt cục bị Lưu Bang đánh bại, trốn tới Ô Giang rồi tự sát. Lưu Bang chủ trương mua chuộc dân tâm, giỏi hầu hạ, bởi vậy từ thế yếu dần mạnh lên, cuối cùng đánh bại Hạng Võ. Triệu Tử Văn cho rằng việc này hẳn là ngược lại, hắn liền vụng trộm thì thầm với Hạ Văn Đăng vài câu. Hạ Văn Đăng vui vẻ nói với tiên sinh. Hạng tướng quân sợ gì có thể chuyển bại thành thắng bởi vì hạng tướng quân tổng kết lại kinh nghiệm qua những lần thất bại, biết dân tâm mới là trọng yếu, về sau không hề tự cao tự đại, biết cách thu phục nhân tâm, thương binh lính như con, vì vậy cuối cùng đã đánh bại Lưu Bang. Tốt, tốt, tốt, tổng kết rất tốt, đây là đánh giá tốt nhất về chiến dịch của hạng tướng quân cho tới nay. Lão tiên sinh có chút kích động nói, nhưng ánh mắt thâm trầm liếc qua Triệu Tử Văn, còn Triệu Tử Văn lại giả vờ như không biết. Hạ phu nhân ngồi trong góc sau khi nghe được, lông mày giãn ra, hoan hỉ, nhưng bà rất biết cân lượng của đứa con mình, bà vui mừng vì mình không chọn sai người, Hạ Văn không chỉ bề ngoài đẹp đẽ còn thông hiểu cổ kim. Hạ Bình cũng liếc nhìn Triệu Tử Văn đầy thâm ý, nhưng ngẫm lại chuyện tối hôm qua, khuôn mặt tiểu diễm lại đỏ lên, nhẹ nhàng cúi đầu. Hạ Văn, vừa rồi rất cảm ơn ngươi. Hạ Văn đang vô vai Triệu Tử Văn nói. Triệu Tử Văn nuốt ngông ngược cười. Không có gì, phục vụ thiếu gia là vinh hạnh của ta. Không ngờ tiểu tử ngươi học thức cao, công phu vuốt ngông ngựa cũng rất cao. Hạ Văn Đăng nở nụ cười, lại nói. Hôm nay học xong sớm, hay chúng ta đi uống trà điểm tâm? Uống trà điểm tâm. Nghe nói ở Hồng Kông rất thịnh hành, không ngờ ở đây cũng có, Triệu Tử Văn vui vẻ nhận lời. Tốt, còn chờ gì nữa? Triệu Tử Văn nói xong liền kéo thiếu gia đi ra ngoài phủ. Hạ phu nhân đứng trước cửa thư đường, nhìn Triệu Tử Văn, khỏe miệng hiện lên vài tia cười thản nhiên, không biết tên thư đồng này là quái vật gì. Cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn học hành hay đọc sách, nhưng cái gì cũng biết, học thức cũng cực kỳ cao. Hai người đi nửa canh giờ tới một cái lầu, đây là một tòa lầu cổ hai tầng tên là Hồi Vọng Lầu, cổng có hai khối cột đá, khá khí thế. Hạ Văn Đăng chỉ tay vào tòa lầu nói, chúng ta gọi nơi này là trà lầu, đây là nơi ta thường tới. Sau đó hắn cho tay vào ngực, lấy ra một thỏi bạc đặt vào tay Triệu Tử Văn. Ngươi cứ vào trước, ta sẽ vào sau. Thiếu gia muốn đi đâu? Vạn Hoa Lâu ở gần đây không phải là lợi dụng đi uống trà để kiếm dâm ban ngày sao, Triệu Tử Văn thầm nghĩ. Nhưng dù sao thư đồng sao có thể quản thiếu gia, hắn muốn hoang đường thì cứ để hắn hoang đường đi. Sẵn có bạc trong tay, Triệu Tử Văn nhìn thiếu gia một hồi rồi vào tòa lầu. Lúc này bên trong Hồi Vọng Lâu có hơn 10 bàn, trưởng quầy đang đứng ở phía trước, thấy một vị thư đồng đi đến, hắn không thèm để ý nói. Ngồi. Rồi hướng về tiểu nhị nói. Cha. Trưởng quầy tóc trắng xóa, hai mắt lóe tinh quang. Vừa thấy đã biết đây là người gian xảo, Triệu Tử Văn lúc này thấy hắn nhìn mình như vậy, có chút căm giận, bất bình, tìm mọi cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống, lấy bạc ra đặt lên mặt bàn. Ánh mắt lơ đãng của tên trưởng quầy đọng lại trên thỏi bạc,

tối hôm qua chúng ta chưa tính toán xong, hôm nay ngươi đã chạy tới đây ước hiếp muội muội của ta, ngươi rất đáng ghét. Hôm nay nếu ta không giáo huấn ngươi, ta sẽ không phải là Hạ Vũ Tình. Tỷ tỷ đừng nóng giận, để ta giúp tỷ dạy hắn. Dư Tư Lăng vẫn dựa vào người đại tiểu thư, nhẹ nhàng nói. Hảo tỷ muội, ta nghĩ ngươi chưa chắc xem đó là tỷ muội, phải là lao bà của ngươi mới đúng. Tuy nhiên Triệu Tử Văn không có thời gian nghĩ nhiều, tên bộ khoái này đã hung tơn đi về phía hắn. Hắn biết lúc này nếu không chạy trốn sẽ rất thảm, vội la lớn. Ta lại muốn đi nhà xí ba. Phút 4. Xung quanh có hơn 10 người đang uống trà, tất cả cùng cười đến mức phun cả trà ra ngoài. Hạ Vũ Tình và Dư Tư Lăng mặt lúc đỏ lúc trắng, Triệu Tử Văn thừa dịp Dư Tư Lăng chưa có phản ứng, nhanh như chớp chạy trốn ra hậu viện. Bất ức, thực là con mẹ nó bất ức. Trước kia ở trường ai gặp Triệu Tử Văn cũng phải trốn tránh, giờ hắn lại phải trốn chạy. Hắn cũng là người biết thời thế, đánh không lại phải chạy. Giả bộ anh hùng thì kết cục chỉ có thể là ăn đòn. Đại trượng phu phải biết thời thế, trước mặt nhiều người như vậy, bị một nữ tử đánh ngã thì thật xấu hổ, không bằng chạy trốn, quay về phủ tìm Điền Hổ học võ. Thu này nhất định phải bà bốn. Chương 31, bùng nổ. Hạ Văn, tiểu thư kêu ngươi đi rửa chén. Hạ Văn, tiểu thư kêu ngươi đi rửa bô. Hạ Văn, tiểu thư kêu ngươi. Thấy vài nha hoàn thay phiên gọi, Triệu Tử Văn cảm thấy như sắp phát điên, trở lại phủ. Hắn bị đại tiểu thư tìm cớ trả thù, trong lòng hắn căm giận, ta là đàn ông, không ngờ lại đi rửa bồ cho gia đình, mẹ kiếp, cái này là chuyện ta phải làm sao. Triệu Tử Văn càng nghĩ càng phẫn hận, cô nàng này thật sự được chân lân đằng đầu. Ta là đại nội mật thám, không ngờ lại bắt đi rửa bồ bốn. Triệu Tử Văn hung hăng đá một cước vào cánh cửa, giận dữ hét vào mặt bốn tiểu nha hoàn. Têu cái rắm, về nói với đại tiểu thư các ngươi, lão tử không làm ba. Mấy tiểu nha hoàn bình thường thấy Triệu Tử Văn hay đùa cợt, giờ thấy hắn đột nhiên tức giận, bị dọa ngây ra một lúc, sau khi hoàn hồn, thấy bộ dạng hắn như muốn đánh người liền bị dọa quay đầu bỏ chạy. Hạ Vũ Tình thấy bốn tiểu nha hoàn trở lại, khuôn mặt u sầu, nàng khó hiểu hỏi. Các ngươi làm sao vậy? Hạ Thu Thần Tình ủy khuất, nói. Hạ Văn hắn bảo ta về nói với tiểu thư, hắn mặc kệ. Hừ, hắn muốn làm phản ha, ta không gọi dư muội muội tới trừng phạt hắn, chỉ sai khiến hắn làm chút việc nhỏ để trừng phạt, không ngờ hắn không chịu làm. Hạ Vũ Tình giận dữ xung thiên. Phịch một tiếng, Hạ Vũ Tình đá cánh cửa đi vào thấy Triệu Tử Văn đang nằm ngủ vùi trên giường, tức giận đến hai má đỏ ửng, nàng thuận tay lấy một cây thiêu hỏa côn, gậy cời lò giống cây của thằng quỷ lệ ấy, đánh vào cánh tay Triệu Tử Văn. A! Trong lúc mơ ngủ đột nhiên bị ăn đòn, Triệu Tử Văn đau đớn nhảy dựng lên, chưa kịp nhìn rõ là ai đã há mồm mang lớn. Khốn kiếp, muốn chết hả bốn? Triệu Tử Văn rủi mắt, nhìn lại, thấy khuôn mặt đỏ bừng của Hạ Vũ Tình. Đôi mắt đẹp đang phun hỏa, Triệu Tử Văn ngay lập tức như quả bóng xì hơi, hắn là thư đồng của Hạ Phủ, dám mắng đại tiểu thư hắn cười nói. Hóa ra là đại tiểu thư, vừa rồi ta không biết đại tiểu thư tới, nhất thời lỡ miệng. Hạ Vũ Tình chưa bao giờ bị người ta thóa mạ như vậy, nàng tức giận run người, quay lại mắng. Ngươi, tên cầu nô tài, không biết lễ nghĩa cấp bậc, không ngờ ngươi dám nhục mạ ta như vậy, đồ có mẹ sinh không có cha dạy, hôm nay ta phải giáo huấn ngươi. Triệu Tử Văn thấy nàng mắng mình, lại mắng cả cha mẹ mình, hắn lập tức lạnh giọng. Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa ba. Chẳng lẽ ta sợ ngươi sao? Hạ Vũ Tình hừ nhẹ nói. Ngươi là tên cầu nô thai, có mẹ sinh không có cha dạy. Mẹ kiếp, ngươi nghĩ ngươi là ai, đừng tưởng có cha làm tướng quân là hay, ngươi 20 tuổi còn chưa lấy chồng, tưởng là hay sao, biết vì sao không, bởi vì ngươi tự cho là thanh cao, ngươi tưởng ngươi tốt lắm hay sao? Lao tử tới Bách Hoa Lâu tùy tiện chọn một người cũng hơn ngươi gấp trăm lần. Ngươi tưởng ngươi rất đẹp sao? Ngươi còn không bằng chó má, mỗi ngày đều cầm đồ vật sang trọng thì cho là mình rất giỏi sao? Nếu không phải cha ngươi là tướng quân, ngươi chỉ là một con chó ăn cứt ven đường mà thôi. Triệu Tử Văn thoá mạ Hạ Vũ Tình tới thất thần, Hạ Vũ Tình hai vai run rẩy kịch liệt, đột nhiên nàng đưa tay tát vào mặt Triệu Tử Văn. Bố ba! Triệu Tử Văn tuy rằng có thể đỡ được, nhưng hắn không đỡ bởi vì hắn mắng thật thích thú, nhưng dù sao cũng không hay ho, có điều phu nhân đã đáp ứng mặc kệ ai cũng không được đánh vào mặt hắn. Hắn tương kế tiểu kế để Hạ Vũ Tình tát vào mặt, sau đó dù có bẩm báo phu nhân hắn cũng không cần sợ hãi, hơn nữa Tần đại nhân rất có mặt mũi, theo suy đoán của hắn phu nhân sẽ không trách phạt hắn. Thấy trong mắt Triệu Tử Văn hiện một tia tinh quang, Hạ Vũ Tình biết mình đã bị lừa, cả giận nói: "Ngươi vũ nhục ta, dù ta tát vào mặt ngươi, chuyện này cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy ba. Theo ta tới gặp mẫu thân, ta xem mẫu thân làm sao giáo huấn ngươi ét. Sớm biết nàng sẽ dùng chiêu này, tìm phu nhân làm chỗ dựa." Triệu Tử Văn cười nhạt. Đi thì đi, ta sợ ngươi sao? Hạ Vũ Tình trừng mắt nhìn Triệu Tử Văn. ngươi đi theo ta. Triệu Tử Văn thầm mắng, đi thì đi, lão tử đã nhịn ngươi từ lâu, cùng lắm là lấy lệnh bài ra, sợ ngươi sao, dù sao lão tử cũng chửi thích thú. Hắn đi theo Hạ Vũ Tình tiến vào nội đường. A, Vũ Tình, sao ngươi lại tới đây? Hạ phu nhân đang ngồi trong nội đường uống trà, thấy Hạ Văn đứng sau Hạ Vũ Tình, bà liền hỏi. Hạ Văn, sao ngươi cũng đến đây? Vừa đúng lúc ta có việc muốn tìm ngươi. Nhưng Hạ phu nhân chợt phát hiện sắc mặt Hạ Vũ Tình có chút không ổn, liền quan tâm hỏi. Vũ Tình, có chuyện gì vậy? Hạ Vũ Tình mặt mày bị khuất. Mẫu thân, người hỏi Hạ Văn đi, hắn dám mang con. Hạ Văn dám mang người. Hạ phu nhân thoáng run rẩy, có chút không tin, lạnh lùng nhìn Triệu Tử Văn. Thật như vậy không? Triệu Tử Văn khuôn mặt tỏ vẻ đau khổ, phản bác. Phu nhân, oan cho ta, ta vốn là một thư đồng, nhưng đại tiểu thư lại bắt ta làm việc của hạ nhân, người nghĩ sao? Người còn đáp ứng không ai được đánh vào mặt ta, ta nhất thời tức giận mới mắng nàng, không phải cố tình xúc phạm. Hạ phu nhân hiểu ra, nói. Hóa ra là như vậy. Rồi nhìn Hạ Vũ Tình. Vũ Tình, đây là lỗi của con không đúng rồi, sao lại bắt Hạ Văn làm việc của hạ nhân, càng không nên đánh vào mặt hắn, không phải ta đã nói không ai được đánh vào mặt hắn sao, chẳng lẽ cả lời mẫu thân ngươi cũng không nghe sao? Hạ phu nhân nói xong, trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Hạ Vũ Tình thấy mẫu thân có chút thiên vị hắn, bất đắc dĩ cúi đầu. Mẫu thân, về sau con sẽ không đánh hắn, nhưng là Hạ Văn hắn. Ta nghĩ ngươi nên thôi đi, ngươi đã đánh hắn, hắn mắng ngươi, coi như huề. Hạ phu nhân nhìn hai người nói. Hóa ra là muốn để phu nhân chỉnh ta. May là phu nhân không thiên vị, bằng không ta sẽ chết thảm, con mụ kia còn phải ngậm bồ hòn, Triệu Tử Văn cười thầm. Hạ Vũ Tình thừa dịp Hạ phu nhân không chú ý, trừng mắt liếc Triệu Tử Văn một cái, giống như đang nói, chúng ta cứ chờ xem. Triệu Tử Văn cũng không thèm để ý Hạ Vũ Tình, ôm quyền nói với Hạ phu nhân. Phu nhân, nếu không còn chuyện gì, tiểu nhân xin cáo tử. Chấm đã, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi. Hạ phu nhân nói với Hạ Văn. Mấy ngày nữa, ngươi và thiếu gia đi Hàn Sơn Tự, giúp đỡ thiếu gia đi bái Phật, phù hộ cho thiếu gia sang năm để danh đăng bảng. Không chờ Triệu Tử Văn mở miệng, Hạ Vũ Tình vội la lên. Mẫu thân, con cũng đi. Hạ phu nhân chần chừ một chút, sau đó nói. Cũng tốt, ngươi cũng không còn nhỏ, nên đi bái Phật tìm Lang Quân. Hạ Vũ Tình đỏ mặt, kéo tay Hạ phu nhân. Mẫu thân, ta còn nhỏ. Nha đầu ngươi, năm nay đã hơn 20 tuổi còn chưa xuất giá. Phu nhân gõ vào trán Hạ Vũ Tình, cười mắng. Nàng biết làm nũng. Triệu Tử Văn nhìn mà toát mồ hôi, hắn hướng phu nhân hành lễ rồi vội vàng lui ra ngoài. Trong mắt Hạ Vũ Tình lúc này hiện lên một tia độc ác, xem ta lúc đó giáo huấn ngươi thế nào ba. Chương 32, Quần Phương Các. Triệu Tử Văn vừa ra khỏi nội đường đã nhìn thấy Hạ Văn Đăng đang đi tới. Hắn thấy vậy bước về phía Hạ Văn Đăng. Thiếu gia, sao thiếu gia lại tới đây? Hạ Văn Đăng tức giận nói. Ta tới xem ngươi chết hay chưa? Tiểu tử ngươi ngay cả dư bộ khoái cũng dám đắc tội, giờ tỷ tỷ của ta cũng hận ngươi thấu xương, ta nghĩ ngươi về sau sẽ không có một ngày lành. Không có ngày lành. Chờ ta về học công phu của Điền Hổ, luyện cho thật tốt, còn sợ yêu vật kia ư. Triệu Tử Văn cười khẩy. Mấy ngày tới đây, ta nên ít ra ngoài. Hạ Văn Đăng cười ha hả nói. Đêm mai ngươi không thể không ra ngoài, ta tới tìm ngươi vì việc này. Thiếu gia không phải ngày mai sẽ đưa đầu ta vào miệng cọc chứ. Mẹ kiếp. Chắc là thiếu gia sẽ không vô đạo đức như vậy, Triệu Tử Văn cười nói. Không biết thiếu gia muốn đưa ta đi đâu. Đêm mai ngươi bồi tiếp thiếu gia đi Quần Phương Các. Hạ Văn Đăng cũng không biết học ai, lấy một cây quạt nhỏ ra phe phẩy vài cái rồi dừng lại nói. Vừa rồi có phải ngươi cãi nhau với tỷ tỷ ta không? Tiểu tử ngươi cũng quá lớn mật, ỷ vào Tần đại nhân, ngay cả tỷ tỷ ta cũng dám mắng. Về sau ngươi sẽ không dễ chịu đâu. Triệu Tử Văn cũng không muốn cãi nhau cùng đại tiểu thư, nhưng đại tiểu thư này quá điêu man. Hàng ngày thì giả bộ tâm cao khí ngạo, khuôn mặt lạnh như băng, không thèm để ý tới ai, hắn nhìn không vừa mắt mới cùng nàng đối nghịch gay gắt như vậy. Hạ Văn Đăng lắc đầu thở dài. Thôi, ai bảo ngươi là thư đồng của ta. Ta sẽ giúp ngươi nói với tỷ tỷ ta vài câu. Thiếu gia, Quần Phương Các là cái gì, không phải là chi nhánh của Bách Hoa Lâu chứ? Triệu Tử Văn thấy thiếu gia rậm rậm chân mới để ý tới. Đêm mai ngươi sẽ biết, ngươi chuẩn bị cho tốt, phải làm cho thiếu gia vẻ vang. Thiếu gia xếp cây quạt nhỏ lại cho vào tay áo, tiêu sái bước vào nội đường. Thiếu gia trưởng thành, mày rậm mắt to, thân thể rắn chắc, lại ra vẻ giống như một tài tử phong lưu khiến Triệu Tử Văn nhịn cười đến đỏ cả mặt. Quần Phương Các, chẳng lẽ là kỹ viện? Tuy nhiên thứ này lại cần chuẩn bị sao? Không phải là chỉ cưỡi ngựa sao? Ngươi bảo ta lên, ta sẽ ra sức tiến lên, ngươi bảo ta dừng, ta sẽ dừng.

Ở ngoài của quần phương các có bốn người đang đứng, si mê ngắm nhìn cảnh đẹp đê tô, Hạ Văn Đăng phe phẩy ngọc phiến. Chúng ta vào thôi. Một nữ tử diễm lệ thấy Hạ Văn Đăng đi đến liền tươi cười quyến rũ nói. Quý khách ra hóa ra là Hạ công tử tới, mời vào ba. Hạ Văn Đăng mỉm cười gật gật đầu, nhưng trong mắt không hề có chút dâm tà. Chẳng lẽ đây là tú bà trong truyền thuyết? Tuy nhiên có vẻ không đúng, tú bà thường mặt mũi dâm đãng, thường mặc bộ đồ tơ lụa mỏng manh bao quanh ngực, nhũ câu ẩn hiện rất cho người, lại nghe nói tú bà đều khoảng 50 tuổi, còn nàng thì nhìn chỉ khoảng 30. Chương 33, chết trên bờ cát. Triệu Tử Văn ngắm nghĩa bốn phía, điện phủ vô cùng rộng, trang trí hoa lệ, điêu lan ngọc thế, bàn gỗ lim, đèn sáng trưng chiếu rọi điện phủ huyết lệ. Vẻ tráng lệ khiến người ta lưu luyến, si mê. Hạ công tử, mời ngồi. Tú bà dẫn bốn người tới một cái bàn ở trung tâm. Ở đây đã có vài người ngồi, nhìn qua đã biết đây là chủ tọa, xung quanh có người hầu đứng. Tên chủ tọa mày kiếm mắt sáng, khí vũ bất phàm, khẳng định không phải là một nhân vật nhỏ. Hạ Văn Đăng run rẩy ôm quyền. Hạ Văn Đăng tham kiến tiểu vương gia. Hạ Văn Đăng ở trên đường đã dạy cho mấy người chút lễ nghĩa, nếu hắn thi lễ bọn họ phải làm theo, vì vậy cả bọn cùng hô. Tham kiến tiểu vương gia. Nhưng vừa hô xong mọi người đều cả kinh. Vương gia. Triệu Tử Văn há hốc mồm, vương gia hẳn phải ở kinh đô Hàm Đan, sao lại tới nơi này? Hóa ra là Hạ huynh, mời ngồi, mời ngồi. Triệu Tử Văn cũng biết tùy tùng không được ngồi, vì thế hắn cùng Hạ Bình, Hạ Hổ đứng phía sau Hạ Văn Đăng. Bảo tùy tùng của ngươi ngồi xuống đi. Các chủ đã nói, người tới đều là khách. Vương gia cười nói. Hạ Văn Đăng nhìn về phía ba người rồi gật gật đầu. Triệu Tử Văn thấy có thể ngồi đương nhiên nhanh chóng ngồi xuống. Hạ Văn Đăng cũng có vài phần câu nệ đối với tiểu vương gia. Không biết nên làm gì, vì thế lại quay sang thưởng thức âm nhạc. Nhưng Triệu Tử Văn thì ngồi không yên, nơi này rốt cuộc là gì chứ? Tuy hắn đoán được đây không phải ký viện, nhưng lại không biết rốt cuộc đang làm gì, hắn liền ghé vào thai Hạ Văn Đăng thì thầm. Thiếu gia, chúng ta tới đây để làm gì? Hạ Văn Đăng cũng thì thầm đáp. Hôm nay là mừng quần phương các thành lập tròn 10 năm, vì vậy tổ chức kiến hội, mời tới rất nhiều danh sĩ thượng lưu, tài tử. Ngươi không thấy cả tiểu vương gia cũng tới đây sao ba? Triệu Tử Văn cười thầm, nơi này quả nhiên không phải ký viện, mà là nơi danh sĩ thượng lưu tụ hội. Loại bài trí xa hoa này cũng không giống như quán rượu. Nhìn cách bố trí bàn ghế xung quanh, hẳn là sẽ ăn trước. Địa phương cao cấp này khẳng định đồ ăn rất ngon, thật may là đêm nay mình chưa ăn nó, nhất định phải ăn thật nhiều. Triệu Tử Văn liếm liếm đôi môi khô. Các chủ tới ba. Theo tiếng hô, Triệu Tử Văn nhìn về phía thang lầu nơi các chủ đi xuống. Vừa nhìn thấy, Triệu Tử Văn có chút ngây người. Các chủ mặc một bộ váy thêu hoa màu tím, diễm lệ vô song, khuôn mặt đội một chiếc khăn tơ, thân hình như tiên hạc, ngực cao, mông nở, chiếc khăn tơ mỏng che mặt không thể che giấu nổi làn mi phượng con vút, cái má trắng phao, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy mông lung. Nụ cười của nàng như muốn biến tất cả thành bụi phấn, thật sự là câu hồn đoạt phách ba. So sánh với Hạ Bình, quả thật Hạ Bình còn quá ngây ngô. Nhưng chuyện khiến Triệu Tử Văn thấy khó tin chính là vị các chủ này chỉ sắp xỉ tuổi mình. Không hiểu làm thế nào lại thành các chủ, chẳng lẽ đây là sản nghiệp nhà nàng. Hạ Bình nhìn các chủ, cảm thấy có chút tự ti cúi đầu, ngồi bên cạnh Triệu Tử Văn thì thầm. Ta đẹp hơn hay nàng đẹp hơn? Vấn đề này thật khó trả lời, Hạ Bình và các chủ đều có sự đặc sắc riêng. Hạ Bình hoạt bát lanh lợi, khéo léo đáng yêu, còn các chủ thì thành thục, gợi cảm, xinh đẹp. Nếu để ta lựa chọn, ta nhất định chọn Hạ Bình làm bạn gái, các chủ làm tình nhân, lớn nhỏ ăn tất. Triệu Tử Văn cười dâm đãng. Cả hai đều đẹp. Thật không? Hạ Bình vui vẻ nói. Khuôn mặt trắng nõn, mịn màng của Hạ Bình dưới ánh đèn càng thêm nổi bật. Khuôn mặt lúc này thoáng hồng, bộ ngực sữa phập phồng khiến Triệu Tử Văn giật mình, máy móc gật gật, không hiểu tại sao cô bé này lại cao hứng như vậy. Cảm ơn mọi người đến chúc mừng cho quần phương các chúng ta thành lập được 10 năm. Để tỏ lòng biết ơn, đêm nay hết thể ăn uống đều miễn phí. Mọi người vỗ tay, trầm trồ khen ngợi. Triệu Tử Văn thì thầm hoan hỉ, kêu Hạ Hổ ngồi lại gần. Đêm nay không ăn no không về ba. Các chủ, hôm nay tại hạ có chuẩn bị một bộ câu đối đến để mừng quần phương các tròn 10 năm. Xin tặng các chủ. Một tên thanh niên ăn mặc loẹ loẹt đứng lên nói. Hóa ra là Mã công tử, mời công tử chỉ giáo. Các chủ cười quyến rũ, nhìn Mã công tử nói. Vị này là con của tuần phủ Hàng Châu, tên là Mã Chi Viễn, là một trong tứ đại tài tử Giang Nam. Hạ Văn Đăng thì thầm bên thai Triệu Tử Văn. Ánh mắt các chủ long lanh khiến mọi người đều ngây ngốc. Mã Chí Viễn cũng ngây người, chợt tên gia đình bên cạnh nhẹ nhàng huých Mã Chí Viễn một cái. Lúc này Mã Chí Viễn mới phản ứng, hung hăng trừng mắt nhìn gia đình một cái, lẩm bẩm mắng gì đó. Hắn không nhanh không chấm ngâm. Thường Vân phủ tử các. Hỉ khí giật chu môn. Mây lành đỡ lầu tía. Khí vui ngập cửa son. Các chủ không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn vỗ tay nói. Đối hay, Mã công tử không hổ là con của tuần phủ đại nhân, nghe nói trước đây cũng là một trong tứ đại tài tử Giang Nam. Mã công tử giờ lại kế thừa y kế bát, thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước ba. Tuy rằng Mã Chí Viễn quả thật vài phần học thức, nhưng vừa rồi tên gia đinh hảo tâm nhắc nhở hắn lại bị cở trách khiến Triệu Tử Văn cảm thấy khó chịu, hắn không thích loại con quan tự cao tự đại này, chỉ ỷ vào gia thế của cha, nhất thời vọt miệng nói. Tiền lãng tử tại xa than thượng. Nguyên câu, trường giang hậu lãng thôi tiền lãng, nhất đại tân nhân thắng cựu nhân. Dịch nghĩa. Trường giang sóng sau đẻ sóng trước chết trên bãi cát dài. Ha ha ha. Mọi người nghe thấy đều cười ra tiếng, nhưng Mã công tử dù sao cũng là con của tuần phủ đại nhân, vừa mở miệng cười tất cả đã vội che miệng, các chủ cũng vậy, nàng buồn cười nhưng lại không dám cười. Mã công tử tức giận, hai má đỏ bừng, nhìn xung quanh xem tên hôn đản nào vừa nói. Tứ phía điện phủ mọi người ồn ào, nhưng không ai biết là Triệu Tử Văn nói, chỉ có người cùng bản Triệu Tử Văn là biết, mọi người nhìn đông nhìn tây tìm kiếm người vừa nói, còn Triệu Tử Văn thì đắc y rung đùi quan sát, ra vẻ như không phải hắn vừa nói. Trong mắt Hạ Bình có chút kinh hoàng, chỉ sợ Hạ Văn bị Mã công tử nhìn ra. Hạ Văn đang thì thở dài, tên Hạ Văn này đi đâu cũng gây ra rối. Điền Hổ buồn cười mà cười không nổi, tên tiểu tử này không ngờ lại ở đây đùa giỡn, nếu bị tóm được, xem ngươi còn có dũng khí vểnh râu hay không. Triệu Tử Văn phát hiện tên đầu lừa Hạ Hổ này cứ nhìn chằm chằm vào mình, không phải muốn nói cho mọi người người vừa nói là hắn không. Tên ngu ngốc này, không ngờ hắn lại ngu ngốc như vậy. Triệu Tử Văn muốn mắng cũng không dám mắng ra tiếng. Cái này không phải là cố ý hại ta hả? Vương gia và thủ hạ của hắn lắc đầu cười nói. Tên kia cũng thật lớn mật, con của tuần phủ đại nhân cũng dám nhục mạ. Chương 34, dọa người. Ta nghĩ công tử nào vừa nói cũng không cố tình đâu, Mã công tử đừng để ý. Các chủ cũng không muốn yến hội bị náo loạn, chỉ giúp người nọ giải vây. Tuy nhiên kẻ đó quả thật to gan lớn mật, dám sỉ nhục Mã công tử trước mặt mọi người. Mã Chí Viễn cũng biết hiện tại có bắt được hắn thì cũng không tốt cho tất cả mọi người, liền cười nói. Ừ, cứ coi đó là trò đùa vui đi. Trong mắt y thì hiện lên vẻ hung ác, thầm quyết định phải tóm được tiểu tử đó, giao huấn một trận thật tử tế. Nhận ra vẻ hung ác trong mắt y, Triệu Tử Văn thầm nghĩ xem ra tiểu tử này cũng không phải dễ cho vào, là kẻ có chút âm độc, nếu không bắt được mình, chắc y sẽ không chịu thôi. Các vị, tiểu nữ tử có chút mệt mỏi, muốn lên lầu nghỉ tạm một chút. Đồ ăn sẽ được mang ra ngay bây giờ, xin mời các đại gia tự nhiên. Các chủ nhẹ nhàng day day huyệt thái dương. Xin lỗi mọi người. Có thể là trò đùa vừa rồi khiến nàng có chút khó xử. Các chủ nhẹ nhàng bước đi, dáng người đầy đặn, là lướt, sóng ngực phập phồng, cặp mông tròn trịa, hai chân dài tròn lẳn rất gợi cảm cung câu hồn đoạt phách người ta. Mọi người nhìn đều nuốt nước miếng. Nếu được chết trên bụng của nàng, chỉ sợ bọn họ đã tranh nhau chạy lên trước. Triệu Tử Văn nhìn vào mắt các chủ, ghé vào bên thai Hạ Văn đang khẽ hỏi. Vì sao nàng còn trẻ như vậy đã lên làm các chủ quần phương các? Chẳng lẽ có một chân với ông chủ của các sao? Có một chân. Tuy rằng Hạ Văn đang không hiểu ý tứ trong đó nhưng cũng đại khái đoán được, liền cười nói. Quần phương các không có trưởng quầy, quần phương các là do các nàng cùng lập nên. Các chủ tên là Lâm Mộng Phỉ, mới 19 tuổi, nhưng nàng xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành, cầm kỳ thư họa lại cao siêu. Nếu hỏi trong quần phương các này ai có tài nghệ cao siêu nhất, chắc chắn chính là các chủ. Xem ra Lâm Mộng Phỉ hẳn là có mấy cái bàn trải, một, nhỉ. Các chủ lại nhìn Lâm Ngộng Phỉ đang đi lên lầu, cười nói. Bàn trải. Hạ Văn đang thất thần. Không hổ là quần phương các, khí thế quả thật là phô trương. Triệu Tử Văn cũng không muốn giải thích với thiếu gia, chỉ cảm khái nhìn đám nữ tử bưng bê đồ ăn. Các nàng ăn mặc thống nhất váy hoa sen, mi thanh mục tú, dáng người xinh đẹp, đều là một đám mỹ nữ, hơn nữa động tác rất thành thạo, khẳng định đều đã được huấn luyện chuyên môn. Chờ cao lương mỹ vị lên đầy đủ, Triệu Tử Văn cười nói với tiểu vương gia và các chủ. Vương gia và thiếu gia, xin mời các ngài dùng trước. Vương gia gật đầu tán thưởng với Triệu Tử Văn, nhưng vương gia vừa mới động đũa ăn thì Triệu Tử Văn đã bắt đầu điên cuồng càn quét. Tiểu vương gia lại bất đắc dĩ buông đũa xuống, nhìn Triệu Tử Văn đang ăn không thèm để ý tới ai, cảm giác tên này như thể thôn phu sân dã, không hề có quy củ và lễ pháp. Cẩn thận nào! Nhìn ngươi ăn này, quả thật là xấu mặt. Triệu Tử Văn hung hăng vỗ vào đầu Điền Hổ, thấy cái mũi của gã dính đầy dầu mỡ. Đại ca! Không phải ta đang học theo ngươi sao, tuy nhiên ngươi cũng tự nhìn lại mình đi. Hạ Hổ nhìn Triệu Tử Văn đang tay trái cầm chân gà, tay phải cầm chân vịt, phản bác. 4. Ngươi phải trừ lại cho lão tử, ông mày, chút chứ. Nhìn Hạ Hổ cầm cả bát lên ăn, Triệu Tử Văn tức giận mắng. Cả bàn nghe thấy Triệu Tử Văn văng hết lời thô tục này đến lời thô tục khác, lại cùng với tên gia đình kia điên cuồng càn quét, ăn uống không hề để ý tới ai, như thể ba ngày liền chưa được ăn gì. Hạ Văn Đăng toát mồ hôi lạnh ròng ròng, cũng không dám ngăn cản, sợ đến lúc đó ngay cả mặt mũi của mình cũng mất nốt, trong lòng thầm than thở, còn đâu là mặt mũi Hạ gia nữa chứ, nếu tỷ tỷ biết, không kéo thai mình mấy cái mới là lạ. Còn Hạ Bình thì xoay người sang chỗ khác, làm bộ như không biết bọn họ, trong lòng thầm mắng, Hạ Văn này ăn uống quả thật khiến người ta phải mất mặt. Mấy công tử gia đình ngồi bàn bên cạnh, thấy hai người Triệu Tử Văn như vậy, thầm toát mồ hôi, sao lại có hai người vô sỉ như vậy, tưởng đây là nhà mình chắc. Hai hạ nhân này quả thật là thú vị, không ngờ thiên hạ lại có hạ nhân không hề để ý tới cấp bậc lễ nghĩa. Trong sương phòng, thông qua một lỗ nhỏ, Lâm Mộng Phỉ nhìn hai người Triệu Tử Văn, cười khanh khách nói. Nơi này đồ ăn quả thật là quá ngon, có thể sánh với đồ ăn mà Bảo Nhi làm. Triệu Tử Văn có vẻ vẫn chưa no nhìn cái bàn đã trống rỗng đồ ăn, thỏa mãn dựa vào ghế, lại hiện Hạ Bình vẫn quay lưng về phía mình, hiếu kỳ hỏi. Hạ Bình, ngươi làm sao vậy? Hạ Văn, sao ngươi có thể ăn uống kiểu như vậy? Hạ Bình thấp giọng oán giận nói. Triệu Tử Văn từ nhỏ đã ăn to uống lớn như vậy. Đây cũng chính là bởi vì cha hắn là bộ đội xuất ngũ dạy. Cha hắn thường xuyên mắng. Đừng có con mẹ nó ăn chậm như đàn bà vậy. Nam nhân ăn cơm là phải dũng mãnh. Cho nên trải qua chỉ đạo của cha hắn, Triệu Tử Văn mới có thể ăn uống mãnh liệt như vậy. Hắn thở dài. Từ nhỏ nhà ta đã nghèo khổ, ba ngày mới được ăn, cho nên mới ăn như vậy. Thật vậy chăng? Hạ Văn ngươi thật đáng thương. Hạ Bình cau chiếc mũi ngọc, cảm giác hơi cay mũi, khỏe mắt thoáng lệ quang, dịu dàng nói. Điền Hổ nghe xong xem thường thẳng trở mình, đây là loại người gì vậy, rõ ràng là có tính cách xấu, phá hỏng mất phong cách ăn uống của ta rồi. Sao cô bé N lại biến đổi tình cảm như vậy? Triệu Tử Văn cảm thấy kỳ quái, bất đắc dĩ thấy nàng túi đầu nức nở, không tiện nói năng bậy bạ nữa, vô sỉ quay sang hỏi đám người tiểu vương ra. Mọi người ăn uống thế nào, chắc hẳn là no rồi nhỉ? Ăn cái rắm, đều tống hết vào cái thùng cơm nhà ngươi rồi còn gì? Gia đình của tiểu các chủ mang thầm. Tiểu các chủ cũng là người rộng lượng, cười nói. Chúng ta đều ăn no rồi, nhưng không biết thiếu gia nhà ngươi đã ăn no hay chưa? Hạ Văn đang ngượng ngùng cười nói. Vừa rồi hai hạ nhân của ta có chút vô lễ, xin vương gia thứ lỗi. Chúng ta đều ăn no rồi. Tiểu vương gia khoát tay, cười ha hả nói. Không có gì, tuy nhiên hai hạ nhân của ngươi khá là thú vị. Hạ Văn Đăng cũng không biết nói gì, đành cười theo. Các chủ xuống rồi. Mọi người sốt ruột chờ đợi nửa ngày mới thấy Lâm Ngộng Phỉ đi xuống, đều hưng phấn hô to. Lúc này Lâm Ngộng Phỉ mặc một chiếc váy màu đỏ rất nóng bỏng. Khi xuống lầu, nàng quyến rũ nhìn mọi người, bộ ngực đầy đặn phập phồng theo bước chân đi xuống lầu, khe ngực như ẩn như hiện, cặp mông khêu gợi vặn vẹo không ngừng, câu hồn và phách. Thật sự có thể nói là thiên hô vạn hoán thủy xuất lai, do báo tỷ bà bán giả diện, ngài van mời mọc càng é ấp. Nửa mặt đàn tre nửa mặt buồn, hai. Triệu Tử Văn phát hiện hạ thân lại có phản ứng, liền thầm mắng, thật sự là rất hại nước hại dân. Hạ Bình lại hừ nhẹ nói. Cách ăn mặc loẹ loẹt như thế, còn khoe khoang ở trước mặt mọi người, thật sự là không biết cảm thấy thẹn. Ngươi là trẻ con, biết cái gì? Cái này gọi là gợi cảm. Triệu Tử Văn cười trêu chọc Hạ Bình. Hạ Bình quệt cái miệng nhỏ nhắn nói. Có phải ngươi thích cô ta? Triệu Tử Văn bị nha đầu này nói cho không biết nói gì nữa. Ta thích ai thì quan tâm gì tới ngươi, sao tối nay nha đầu này lại đối tính đổi nết thế nhỉ? Không biết mọi người thấy tay nghề của quần phương cắt thế nào? Lâm Ngộng Phỉ đứng ở bục biểu diễn mỉm cười nói với mọi người. Mọi người sớm bị Lâm Ngộng Phỉ mê mẩn, ngay cả tên mẹ mình còn không biết là gì, lập tức không hề nghĩ ngợi trực tiếp gào lên. Tốt! Không ngờ ngay cả Hạ Văn Đăng cũng giống lên như vậy, trong mắt tràn ngập vẻ si mê, nước miếng cũng chảy ra mấy giọt. Chân tính nhất nơi này cũng chỉ còn lại ta và Tiểu Vương gia. Triệu Tử Văn thở dài nhìn mọi người xung quanh, nhưng lại phát hiện vẫn còn có người chấn tĩnh hơn bọn họ. Triệu Tử Văn gõ vào đầu Điền Hổ, cả giận nói. Ngươi vẫn còn ăn cơ à? Thế có mất mặt không cơ chứ? Ngay cả mỹ nữ cũng không nhìn. Điền Hổ phản bác. Chẳng lẽ lao đại ngươi ăn không mất mặt sao? Chúng ta ăn thì có gì là mất mặt? Mỹ nữ lại không thể ăn được, xem nàng làm cái gì? Bội phục, thực con mẹ nó bội phục, giả ngu giả bộ đến mức này thì mình cũng chịu thua. Có thể trao giải vàng Oscar được rồi. Triệu Tử Văn lén giơ ngón tay cái lên. Nếu tất cả mọi người đã ăn no rồi thì tiểu nữ xin gảy một bản đàn cho mọi người nghe, để mọi người thư giãn một chút. Lâm Ngộng Phỉ khẽ dậm chân bước trên đài biểu diễn, tươi cười quyến rũ ôm đàn tỷ bà nói với mọi người. Chương 35, muốn lấy mạng người. Mọi người không có kêu to lên nữa mà chỉ dùng ánh mắt si mê nhìn các chủ, lặng lặng chờ đợi những âm thanh động lòng người.

Bốn tiểu nha hoàn đỏ mặt nói. Hạ Văn, nếu ngươi tiếp tục khinh bạc, ta sẽ nói cho đại tiểu thư để nàng thu thập ngươi. Nhắc tới mỹ nhân băng lánh kia một cái, Triệu Tử Văn liền dùng mình, cười ha hả nói. Chúng ta chẳng qua chỉ thảo luận vấn đề sinh lý một chút mà thôi, có nghiêm trọng như vậy không? Đã nhiều ngày, đầu óc hắn vẫn mờ mịt, không ngờ uống rượu lại như vậy, đầu óc choáng váng cả vài ngày, tới sáng nay mới cảm thấy đỡ một chút, tâm tình sảng khoái nên hắn mới trêu đùa mấy tiểu nha hoàn đáng yêu kia. Bốn tiểu nha hoàn bưng mặt không thèm để ý tới hắn, trên mặt có vài phần tức giận, Triệu Tử Văn cũng không tiếp tục trêu chọc, đứng đắn nói. Tại sao các ngươi lại tới đây, có phải tìm ta có việc không? Mấy tiểu nha hoàn nghe thấy, lập tức nhướng mày, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm. Chúng ta muốn nghe ngươi kể chuyện. Chuyện, chuyện gì? Triệu Tử Văn có chút hồ đồ. Chính là chuyện buổi tối ngươi danh chấn tiền đường quần phương các ba. Mấy tiểu nha hoàn có chút kích động nói. Danh chấn tiền đường. Triệu Tử Văn lắc lắc đầu. Nhất định là các ngươi nhầm rồi, ta có làm gì ở quần phương các đâu. Bốn tiểu nha hoàn trợn mắt nói. Hạ Văn, chẳng lẽ ngươi không nhớ? Mấy ngày trước ngươi làm náo động quần phương các. Triệu Tử Văn nghĩ nghĩ rồi lắc lắc đầu. Mấy tiểu nha hoàn thấy hắn vẫn chưa tỉnh rượu liền không hỏi thêm, tuy nhiên lúc này thấy hắn không đội cái mũ thư đồng, mái tóc hắn đập vào mắt, thêm cách nói năng của hắn, các nàng thầm đoán hắn không phải người Hàng Châu, liền hỏi. Hạ Văn, hình như ngươi không phải là người địa phương. Lại là vấn đề này Triệu Tử Văn nhất thời có chút phiền, bậy bạ nói. Ta từ Đông Thổ Đại Đường đến, đi đến Tây Thiên Thỉnh Kinh, Á Di Đà Phật. Triệu Tử Văn khép tay, túi túi. Bốn vị nữ thí chủ, còn vấn đề gì không, không bằng chúng ta tiếp tục vấn đề sinh lý. Ha ha. Mấy tiểu nha hoàn thấy bộ dạng dâm tăng của hắn, tất cả đều nở nụ cười. Nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì, liền nghiêm mặt nói. Hạ Văn, đã nhiều ngày, bên ngoài phủ có một nữ tử đứng chờ đợi, có phải là nương tử của ngươi không? Bọn họ thấy nữ tử này xinh đẹp, chỉ sợ rằng trên dưới trong phủ cũng chỉ có hắn mới có bản lĩnh như vậy, nên các nàng thầm đoán. Nữ tử? Ai ra? Triệu Tử Văn ảo não vô đùi, nữ tử này hẳn là Bảo Nhi, hắn vốn đồng ý với Bảo Nhi sẽ thường xuyên thăm nàng, nhưng mấy ngày nay đều không đi, Bảo Nhi si tình hẳn là rất thương tâm. Lúc này, hắn thực rất hối hận, lại càng hận rượu của quần phương các, không hiểu là cái loại rượu gì, không ngờ lợi hại như vậy. Hắn vội vàng mặc quần áo, chuẩn bị ra ngoài thì lại bị mấy tiểu nha hoàn kéo lại, ánh mắt nhìn Triệu Tử Văn đầy hy vọng. Triệu Tử Văn dâm đang nghĩ, bọn họ muốn gì? Chẳng lẽ muốn? Nam Ê, Nam Tở Sần Nam Tở Lệ ở. Hạ Linh Lịch ngầm nói. Hạ Văn ca ca, có thể kể cho ta chuyện ở quần phương các không? Nghe nói ngày đó chỉ mình ngươi đối được tuyệt đối của quần phương các chủ, hơn nữa còn hào khí vạn trượng hát lên bản anh hùng ca huy chấn tứ phương, ngay cả các chủ cũng cam bái hạ phòng, có thể hát cho chúng ta nghe không? Triệu Tử Văn nghe Hạ Linh nói đến mơ hồ, nhưng hắn chỉ nhớ mình đúng là có đối câu đối, hình như cũng có hát qua. Nhưng hát cái gì, hắn đã quên, đành bất đắc dĩ nói. Khi đó ta say rượu, quên mất mình hát gì rồi. Hừ. Bốn tiểu nha hoàng nghĩ Triệu Tử Văn muốn trêu bọn họ, liền xoay người ra chỗ khác, không thèm để ý tới Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn hiện tại có việc, cũng không hào hứng để ý các nàng, lập tức đi ra cửa. Bốn người thấy Hạ Văn không thèm để ý tới mình mà vội vàng rời đi, dậm chân, nũng nịu mắng. Hạ Văn chết tiệt. Hát xì ba. Hát xì xong Triệu Tử Văn liền ngó quanh, lẩm bẩm. Con mẹ nó, đứa nào dám mắng ta ba. Chỉ thấy vài gia đình đang nhìn mình với ánh mắt hâm mộ, có ánh mắt khinh thường pha lẫn ghen tị. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, thầm nghĩ, chẳng lẽ đúng như lời bốn tiểu nha hoàn nói, ta danh chấn tiền đường. Triệu Tử Văn gấp gáp bước đi, chạy thẳng tới Tử Vũ Hiên. Mấy ngày không tới, cửa hàng vẫn sạch sẽ tươi mát như trước, hắn dừng chân trước cửa, lấm lét nhìn vào trong. Lúc này có vài khách hàng đang xem, Bảo Nhi thì đứng trong quầy, xem sổ sách, khuôn mặt tươi tỉnh, nhưng khỏe mắt lại có quầng đen, đôi môi anh đảo cũng có chút tái nhợt. Nàng gầy hơn trước rồi ba. Triệu Tử Văn nhìn đôi vai gầy của nàng lẩm bẩm. Hắn nặng nề lẳng lặng bước vào. Nhìn khuôn mặt non nớt của nàng, mỗi ngày đều vất vả, Triệu Tử Văn cảm thấy thật đau xót, toàn thân khí lực như không còn, hắn nhẹ nhàng nói. Bảo Nhi, ta đã trở về. Bảo Nhi chấn động toàn thân, hai vai run nhẹ nhẹ, dường như có chút không tin. Nàng chầm chầm ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đang tươi cười kia, nàng mới tin đây là sự thật, Triệu đại ca của ta đã trở lại, nàng kích động lao ra khỏi quầy, ôm chầm lấy hắn. Nhiều ngày lo lắng phập phồng khiến thể xác và tinh thần nàng đều mệt mỏi, nước mắt quần quần tuôn rơi. Muội tưởng rằng Triệu đại ca gật muội, tưởng rằng Triệu đại ca đã quên muội rồi. Triệu Tử Văn ôm chặt lấy nàng, vuốt ve mái tóc nàng, dịu dàng nói: "Nha đầu ngốc, Triệu đại ca sao có thể không cần muội, sau này ta còn muốn cưới muội nữa." "Ừ." Bảo Nhi hạnh phúc gật gật đầu,

tất nhiên hắn có thể chỉ điểm, hắn cười nói. Vậy mời Lý Tiểu Thư. Ừm. Lý Tiểu Thư gật gật đầu, khẽ dầm chân đi vài bước, chậm rãi ngâm. Thường ký khê đình nhật mộ, trầm túy bất chi quy lộ. Hưng tấn vãn hồi chu, nội nhập ngẫu hoa thâm sử. Ta làm đến đây thì cảm thấy thiếu chút gì đó, mong Triệu công tử có thể chỉ điểm. Đây là một bài thơ nổi tiếng của Lý Thanh Chiếu, Triệu Tử Văn đương nhiên nhớ rõ, hắn thầm nghĩ lại, khẳng định bài thơ này là do nàng nhớ lại tình cảnh tốt đẹp ở Sơn Đông, Tế Nam, ý cảm thành thơ. Bài thơ này muốn diễn tả quang cảnh trước đây, khi nàng du ngoạn bên dòng suối, rồi từ đó tới Lạc Dương, uống rượu đến say mềm quên cả đường về. Hứng thú dâng cao, treo thuyền buổi tối lạc đường vào ao sen. Nhìn thấy đôi mắt tràn đầy hy vọng của Lý Thanh Chiếu, hắn đương nhiên không làm nàng thất vọng, không nhanh không chậm trầm ngâm. Thường ký khê đình nhật mộ, trầm túy bất chi quy lộ. Hưng tấn vãn hồi chu, nội nhập ngẫu hoa thâm sử hầu thổ, kinh khởi huyền ương vô sổ. Người ba. Lý Thanh Chiếu giật mình tức giận, bộ ngực sữa lại rung lên giống như lúc tên vô sỉ này mắng nàng là quả phụ. Bảo Nhi cũng tròn mắt, nghe câu thơ của hắn, vừa bực mình lại vừa buồn cười. Đã nhiều ngày nàng suy nghĩ vẫn không hiểu tại sao Triệu đại ca lại được Lý tỷ tỷ tha thứ, ngược lại bây giờ còn khen ngợi hắn, nhưng bây giờ hắn lại làm nàng nổi điên. Bảo Nhi vội kéo áo Triệu đại ca, trách cứ. Triệu đại ca, còn không mau tạ lỗi với Lý tỷ tỷ. Phi phi. Triệu Tử Văn hung hăng hậm hực vài tiếng, trong lòng cũng thầm hối hận, mẹ kiếp sao mình lại đem cái câu thơ chế trên Inter đọc ra, thật là vất vả mới hòa hảo với Lý Thanh Chiếu, giờ lại tự tay đập bể. Hạ Văn, không tốt, không tốt. Triệu Tử Văn vừa định xin lỗi, chợt nghe thấy có người ở ngoài hô, hắn ngoái đầu nhìn lại thấy gia đình Hạ Vân đang ở ngoài điếm hô, ánh mắt lo lắng nhìn Triệu Tử Văn. Sao vậy? Hạ Phu có đại sự. Chắc là không phải, làm gì có ai dám quấy rối ở phủ tướng quân. Hắn liền đi tới hỏi Hạ Vân. Có việc gì vậy? Hạ Vân là gia đình trong Hạ Phủ mà trước đây Triệu Tử Văn hay trêu đùa, nàng la lớn. Có người tới Hạ Phủ quấy rối. Ai? Dám đến phủ tướng quân Dương Oai? Hắn ăn gan hùm mật báo chắc. Triệu Tử Văn tức giận nói, mặc dù hắn đang làm gián điệp ở Hạ Phủ, nhưng hiện hắn cũng là thư đồng của Hạ Phủ, có người chạy đến phủ gây rối đương nhiên hắn khó chịu. Là. Hạ Vân lau mồ hôi lạnh trên trán. Là cựu hoàng tử. Hắn tới đặt xính lễ, buộc phải gả đại tiểu thư cho hắn, tiểu thư và phu nhân không đồng ý, hai bên đang giằng co, thiếu gia bảo ta gọi ngươi về. Cựu hoàng tử. Ta ngất, nha đầu này có bệnh hay sao? Cựu hoàng tử thân phận cao quý. Sao phu nhân và đại tiểu thư lại không đáp ứng? Thật là kỳ quái. Ta tuy rằng là đại nội mật thám, nhưng quản gì cũng không dám quản hoàng tử. Triệu Tử Văn bất đắc dĩ thở dài, nhưng thiếu gia đánh giá cao mình cũng không tồi. Bên cạnh lại có Bảo Nhi và Lý Tài Nữ, không thể tỏ vẻ hèn nhát, cứ đi xem sao. Triệu Tử Văn vỗ vai Hạ Vân. Ngươi ra ngoài cửa đợi ta một chút, ta vào nói với lao bà của ta một tiếng. Lao bà. Hạ Vân hiểu ý tứ gì, nhưng lòng hắn nóng như lửa đốt, không suy nghĩ được nhiều. Triệu Tử Văn đi vào trong cửa hàng, nói với Bảo Nhi và Lý Thanh Chiếu. Bảo Nhi, Lý Tiểu Thư, Hạ Phủ có việc, ta phải về một chuyến. Ừm. Bảo Nhi nhu thuận gật gật đầu, trong mắt có chút buồn. Lý Thanh Chiếu thì vừa bị tên vô sỉ này chọc tức, hư nhẹ một tiếng không thèm để ý tới hắn. Triệu Tử Văn cười khổ, chỉ trách khi hắn đi học không học tử tế thi thư, mấy bài thơ trên Inter thì lại thuộc lầu. Hắn ngượng ngùng nói với Lý Thanh Chiếu. Vừa rồi ta nhất thời nói sai ba. Hắn nói xong liền quay người đi ra cửa, vừa mới đi tới cửa miệng liền khẽ ngâm. Tranh độ, kinh khởi nhất than âu lộ. Lý Thanh Chiếu ngẩn người, lập tức ngâm lại thủ thi của mình. Thường ký khê đình nhật mộ, trầm túy bất chi quy lộ. Hưng tấn vãn hồi chu, nội nhập ngẫu hoa thâm sử. Tranh độ, kinh khởi nhất than âu lộ. Nàng đọc xong thì trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, kỳ thật nàng từ sớm đã hoàn chỉnh bài thơ này, nhưng tâm tư tinh lịch, muốn thử tài học của Triệu Tử Văn. Không ngờ hắn lại làm ra vế sau giống với nàng khiến nàng giật mình, trong lòng không khỏi kinh ngạc, sao hắn lại biết tình cảnh khi mình đi du ngoạn, câu sau làm cũng giống nàng, thật là kỳ lạ. Nàng lại nghĩ tới câu thơ ác Triệu Tử Văn vừa làm, nhìn bóng dáng hắn rời đi, nàng bật cười. Thật đúng là một tên bị ổi. Chương 40, Trạng Nguyên. Hạ Vân, ngươi đừng có kéo ta. Triệu Tử Văn bị Hạ Vân lôi kéo chạy muốn hụt hơi, tuy rằng thể lực hắn không kém, nhưng bị người ta kéo, cảm giác như đàn bà. Hạ Văn, phu nhân và thiếu gia đang chờ ngươi. Hạ Vân chỉ vào cửa Hạ Phủ phía xa nói. Ngươi xem, sắp tới nơi rồi. Hạ Vân và Triệu Tử Văn nhẹ nhàng đi qua cửa, xuyên qua mái vòm, Hạ Vân đưa hắn tới cửa nội đường rồi thì thầm. Phu nhân, thiếu gia, tiểu thư đều ở bên trong, chúng ta có nên đi vào không? Triệu Tử Văn lắc đầu. Xem tình huống ra sao đã. Hạ Vân gật gật đầu, cùng Triệu Tử Văn trốn ở cửa.

không nghĩ ra về dưới, trán ướt đẫm mồ hôi, cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra. Cửu vương gia lúc này đầy tin tưởng, đắc ý cười. Ta nghĩ lao tiên sinh này không đối được, không bằng từ bỏ đi thôi, thế nào? Hạ phu nhân thở dài, nàng cũng biết tài học của lão tiên sinh bất phàm, nhưng so với Trạng Nguyên thì không thể. Hạ Vũ Tình ở bên cạnh cắn chặt đôi môi anh đào muốn bật máu, thấy vẻ khẩn trương của nàng, lao phu nhân vừa định mở miệng, chợt nghe. Kim tiêu niên vĩ, minh triều niên đầu, niên niên niên vĩ tiếp niên đầu. Hôm nay cuối năm, ngày mai đầu năm, cuối năm này là tới đầu năm sau. Hạ phu nhân và đại tiểu thư nghe thấy sắc mặt chợt vui vẻ, nhìn ra bên ngoài, thấy tên thư đồng Hạ Văn đang cợt nhả đi đến, trong tay không hiểu lấy đâu ra cây quạt lại là quạt dùng giấy gấp thành, khẽ phe phẩy, bộ dạng quái dị khiến phu nhân bật cười. Tên Hạ Văn này lúc nào cũng làm trò quỷ. Người là ai? Trần Chính Hào thấy một tên thư đồng nho nhỏ lại đối được câu đối của mình, trong lòng có chút không phục. Tại Hạ Hạ Văn, gốc họ Triệu, là tiểu thư đồng của Hạ Phủ. Triệu Tử Văn nhẹ nhàng phe phẩy quạt giấy, cười nói. Chương 41, đối bại Trần Trạng Nguyên. Vừa rồi hoàng tử cũng nói là cho y khiêu chiến toàn bộ Hạ Phủ, thư đồng này chính là thư đồng của Hạ Phủ, vậy khẳng định là có thể. Trần Chính Hào nghiêm mặt nói. Khá lắm tiểu thư đồng. Quả nhiên có vài phần tài học. Ta đây lại ra một câu đối. Thấy thư đồng này bộ dáng nghèo khổ, ý lý khoe khoang nói. Ngã thượng đẳng uy phong, hiển hiện nhất thân hổ đảm. Ta uy phong thượng đẳng, thể hiện một thân gan hùm. Triệu Tử Văn vỗ vỗ bả vai lão tiên sinh, ý bảo lão cứ an tâm ngồi xuống. Lúc này lão tiên sinh kích động tới mức đôi môi run run, cảm kích nhìn mắt Triệu Tử Văn. Hắn ngượng ngùng cười cười, khẽ bước lên vài bước, vung cây quạt nhỏ lên. Nhĩ hạ lưu tiện cách, lộ xuất bán cá quy đầu. Người dáng vẻ hạ lưu, lộ ra nửa cái đầu rùa. Nhưng vừa nói xong, hắn liền cảm thấy không thích hợp liền bật cười ha hả nói. Các vị ngồi đây đừng nghĩ sai lệch, quy đầu này chính là đầu của con rùa chứ không phải là cái quy đầu kia đâu. Xì. Hạ phu nhân và đại tiểu thư đều khẽ xì một tiếng. Bọn họ căn bản không hiểu sai, đều nghĩ rằng Hạ Văn đang mắng Trần Trạng Nguyên là rùa. Nhưng hắn vừa nói vậy, bọn họ liền suy nghĩ sang điểm khác nữa. Thư đồng khá lắm, thực có vài phần tài học. Trần Chính Hào bị hắn mắng thành quy đầu, tức giận đỏ mặt tiến hai, quay lại, khẽ bước vài bước, túi đầu trầm tư, đồng nhiên trong mắt sáng lóe lên, ngẩng đầu đọc. Thủy Lục Châu, Châu Đình Chu, Chu Hành Châu bất hành. Thủy Bộ Châu, thuyền dừng ở Châu Lục, thuyền đi Châu Lục không đi được. Ở đây Trần Chính Hào chơi chữ, Châu và Chu có cách phát âm giống nhau thả bạn Alet đã giúp đỡ mình. Hay. Vừa mới nghe Trần Chính Hào đọc ra vế trên này, cửu hoàng tử vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Gã vốn đang tức giận tiểu thư đồng này. Vừa rồi nếu không có hắn ngáng chân thì mình đã sớm ôm mỹ nhân về rồi. Vừa rồi thư đồng này tiến vào cũng không thi lễ, điển hình chính là không coi tiểu vương ra gì. Ngày sau đừng để cho ta gặp lại ngươi. Triệu Tử Văn nhướng mày, cửu hoàng tử trầm trồ khen ngợi, đương nhiên nghĩ rằng hắn sẽ khó mà đối nổi. Ngoài cửa đã có đông người tới từ khi nào? Hạ Bình tránh ở một nơi bí mật cùng với Hạ Vân, hai mắt si ngốc nhìn kẻ xấu xa vừa có vài phần khí thế phong lưu lại vừa có cảm giác bị ổi này. Đại tiểu thư nắm chặt lấy tay mẫu thân. Trong lòng nàng đã sớm quyết định, dù chết cũng sẽ không làm tiểu thiếp cho người ta. Cửu hoàng tử này đã sớm có chính thê, hơn nữa nàng căn bản là không thích gã. Triệu Tử Văn gõ chán, linh quang chợt lóe lên trong đầu. Hắn không nhanh không chậm nói. Thiên tâm các lạc các phi các vị phi. Lầu thiên tâm, bồ câu đậu trên lầu, bồ câu bay, lầu không bay được. Các và các ở đây có cách phát âm giống nhau. Đối hay. Lao tiên sinh không kìm nổi vỗ tay nói. Trên mặt tràn đầy vẻ kính nể, trong mắt hạ phu nhân cũng đầy vẻ tươi cười. Đại tiểu thư thả lỏng nắm tay, cảm giác cũng thoải mái vài phần. Trước kia nàng vẫn cho rằng tài học của Hạ Văn này đều chỉ là học lỏm ở đâu đó, vậy mà hôm nay hắn có thể đấu không phân thắng bại với Trạng Nguyên, đủ thấy hắn thực sự có vài phần tài học. Cựu hoàng tử sắc mặt lạnh lùng, trừng mắt nhìn Trần Chính Hảo. Trần Chính Hảo cả giận nói. Vũ sái hôi đôi tạo, Triệu, ma tử. Mưa hắt bùn lên Triệu mặt rỗ. Ở đây Tạo và Triệu có cùng cách phát âm. Lão thật, dám mắng ta mặt rỗ. Triệu Tử Văn nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt, cười nói. Phong suy hà diệp trầm, trần, ô quy. Gió thổi lá sen dìm trần rùa đen. Ở đây trầm và trần có cùng cách phát âm. Hay, Hạ Văn đối thật là tốt. Mọi người của Hạ Phủ đều trầm trồ khen ngợi. Tuy nhiên, bộ dáng cầm chiếc quạt giấy nhẹ nhàng phe phẩy chẳng giống ai của hắn khiến tiểu nha hoàn che miệng cười trộm nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại ửng đỏ. Dáng vẻ vài phần phong lưu lại vài phần phóng túng của hắn còn hấp dẫn hơn rất nhiều so với tên Trạng Nguyên kia. Trần Chính Hảo, đối chết hắn cho ta. Cửu hoàng tử bực tức thét lớn. Triệu Tử Văn thấy cửu hoàng tử táo bạo bất an, bất đắc dĩ thở dài. Xem ra cửu hoàng tử này không phải hiểm độc mà là ngu xuẩn. Vốn tưởng rằng gã đã suy nghĩ kỹ trước khi tới đây, hóa ra chỉ là làm liều. Nếu thất bại, tương lai khi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, hạ tướng quân khẳng định là sẽ không ủng hộ cho gã. Thật sự quá ngu xuẩn, không nắm chắc 10 phần thì không thể dùng chiêu này được. Trần Chính Hào tính cách trầm ổn, kín đáo nhưng thấy thư đồng này cợt nhà mình, bị hắn hai lần mắng thành rùa, liền mất đi sự trầm ổn vốn có. Y tức giận tới mức đỏ bừng mặt, lại bước lên vài bước, hai mắt sáng lên, đầy vẻ tươi cười nói. Thường như tắc khách, hà vấn khang chữ. Đan sử nang hữu dư tiễn, úng hữu dư nhưỡng, phủ hữu dư lương, thủ sổ hiệt thưởng tâm cựu chỉ, phóng lãng ngâm nga. Hưng yếu khoát, bị yếu ngoan, ngũ quan linh động thắng thiên quan, quá đáo lục tuần do thiếu. Thường như làm khách, sao phải hỏi an khang. Nhưng chỉ cần túi có thừa tiền, bình có thừa rượu, nhà có thừa lương thực, thỉnh thoảng lại thả mình vào trang giấy, phóng đãng ngâm nga. Hứng lên thì rộng rãi, chán thì nghỉ chơi, ngũ quan linh động thắng thiên quan, qua tuổi 60 vẫn như còn trẻ. A, Triệu Tử Văn một chút bị thất thần, hắn còn chưa bao giờ đối câu nào dài như vậy. Dài thế này thì đối thế nào bây giờ? Định chơi ta à? Hắn thầm căm giận trong lòng. Tất cả mọi người hạ phủ đều ngậm miệng lại, giật mình tại sao Trạng Nguyên này lại ra câu đối dài và khó như thế. Đại tiểu thư nhìn vẻ tươi cười trong mắt cửu hoàng tử, liền ôm lấy hạ phu nhân nước nở nói. Mẫu thân phải làm thế nào bây giờ? Hạ phu nhân chỉ biết thở dài, xem ra thực sự phải lấy bảo kiếm tiên hoàng bàn cho, đối nghịch với cửu hoàng tử này. Bà vốn định dùng câu đối để đối thắng cửu hoàng tử, khiến gã biết khó mà bỏ đi, ai ngờ môn khách của gã ở kinh sư lại chính là Trần Chính Hảo. Bà nhữ mày nói, không có việc gì, ta sẽ không gả con cho hoàng tử làm tiếp đâu. Cùng lắm thì chúng ta sẽ trở mặt với tên cửu hoàng tử này. Dạ. Hạ Vũ Tình khỏe mắt rưng rưng, vui sướng gật gật đầu. Sao Văn Đăng vẫn còn chưa về nhỉ? Hạ phu nhân kêu Văn Đăng đi lấy bảo kiếm vậy mà gã lại chậm chạp chưa trở về. Bà lo lắng lẩm bẩm. Có phải phu nhân đang đợi thiếu gia của hạ phủ? À, ta thấy có lẽ phu nhân không cần chờ hắn, mấy tên thủ hạ của ta mời hắn đi uống trà rồi. Phu nhân không cần lo lắng. Cửu hoàng tử giả dối cười nói. Ngươi! Hạ phu nhân làm sao có thể biết được cửu hoàng tử này lại âm hiểm như vậy, tức giận tới mức cả người run rẩy. Mẫu thân! Hạ Vũ Tình thương tâm muốn chết, bổ nhào vào trong lòng phu nhân. Chó chết con mẹ nó, không ngờ âm hiểm như vậy. Phu nhân chắc chắn là đã kêu thiếu gia đi tìm viện binh, không ngờ tên hoàng tử này phòng ngừa chu đáo, chặn thiếu gia lại, còn nói cái gì mời thiếu gia uống trà, quá vô sỉ. Lúc này, đại tiểu thư không còn có vẻ cao ngạo và lạnh lùng như trước nữa, khuôn mặt xinh đẹp như hoa đầy nước mắt, ánh mắt thương tâm và tuyệt vọng của nàng khiến trái tim Triệu Tử Văn đập dựng lên. Ha ha! Nếu toàn bộ hạ phủ đều không đối được thì các ngươi hãy nhận lấy xính lễ của ta. Ta sẽ chọn ngày hoàng đạo đến cưới hạ tiểu thư. Khuôn mặt anh tuấn của cửu hoàng tử hiện lên vẻ tươi cười đầy âm hiểm. Ta chết. Đại tiểu thư còn chưa nói xong thì chợt nghe thấy giọng nói đáng ghét kia vang lên. Ai nói ta không đối được? Lúc này Triệu Tử Văn không còn có vẻ cợt nhả thường ngày nữa. Hắn đã bị hoàng tử này chọc giận, quản con mẹ nó là cái gì hoàng tử? Vẻ mặt hắn lạnh lùng, hai mắt bắn ra hào quang lấp lóe, lạnh lùng nói. Định dục thành tiên, không sanh phiền não. Trích lệnh nhi vô tục thành, nhãn vô tục vật, hung vô tục sự, tương kỷ chi tùy ý tân hoa, túng hoành xuyên sáp. Thụy đắc chỉ, khởi đắc tảo, nhất nhật thanh nhàn tự lưỡng nhật, toán lai bách tuế di đa. Ham muốn thành tiên, không sinh phiền não, chỉ cần thai không tục thành, mắt không tục vật, lòng không tục sự, thoải mái cầm mấy bông hoa, sắp xếp với nhau. Ngủ được muộn, thức dậy sớm, một ngày thanh nhàn như hai ngày, tính ra đã hơn 100 tuổi. Hay hay hay. Toàn bộ người trong hạ phủ đều kích động nhảy dựng lên, ra sức vỗ tay. Đại tiểu thư lộ vẻ vui mừng. Tâm trạng cứ buồn vui quá mức lẫn lộn như vậy khiến nàng suýt nữa kích động tới mức té xỉu trong lòng phu nhân. Đối hay, đối hay. Ngay cả Trần Chính Hảo cũng không kìm nổi vỗ tay, cảm thấy bội phục thư đồng nho nhỏ này. Ý thì thở dài. Tại hạ cam bái hạ phong, lấy tài học của công tử, ta nghĩ không ai có thể sánh nổi. Xuất ra câu đối nữa cho ta, đối chết hắn. Cựu hoàng tử vốn tưởng rằng kế hoạch có thể thành công, đến lúc đó có hạ tướng quân ủng hộ, ngôi vị hoàng đế chỉ còn cách một bước, nhưng lại bị thư đồng nho nhỏ này náo loạn, tức giận tới mức mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Chương 42, Chính Nam Vương. Chính Nam Vương tới. Cũng không biết người tôi tớ nào của hạ phủ hô to ở ngoài phòng. Chính Nam Vương. Triệu Tử Văn ngẩn ra, Chính Nam Vương này sao cũng chạy tới đây làm gì. Chỉ thấy phu nhân sắc mặt vui vẻ, vội vàng đứng dậy nên đón. Tiểu vương gia. Khi Chính Nam Vương đi vào, Triệu Tử Văn cả kinh nói. Từ sau đêm gặp ở quần phương các, không ngờ lại gặp ý nhanh như vậy.

ta và đại tiểu thư vào bái Phật, ngươi và Hạ Bình chờ ở bên ngoài. Triệu Tử Văn biết thiếu gia đi bái Phật cầu sang năm lên kinh chúng cử, còn đại tiểu thư. Hắn nhìn đại tiểu thư cười xấu xa. Đại tiểu thư đương nhiên biết hắn cười cái gì, khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn hắn một cái. Cười cái gì? A, là ta mừng cho đại tiểu thư. Triệu Tử Văn cười nói. Đại tiểu thư mau vào đi, ta ở đây chúc phúc cho đại tiểu thư sớm ngày vô quy. Hừ. Đại tiểu thư bị tên thư đồng này mỗi ngày chọc giận đã mất đi vẻ cao ngạo và bình tĩnh ngày xưa, nàng dậm chân, rồi đi theo Hạ Văn đăng vào tự. Hạ Văn, chúng ta đi quanh ngắm cảnh, được không? Hạ Bình thấy thiếu gia và tiểu thư đã đi vào, liền kéo kéo tay áo Triệu Tử Văn nói. Triệu Tử Văn cũng thấy đứng ở đây chờ cũng vô vị liền gật đầu. Chúng ta đi nơi khác xem. Hạ Văn, chúng ta đi sang bên kia. Hạ Bình kéo tay áo Triệu Tử Văn chạy về phía gác chuông. Ở địa phương này, phía sườn nam có một tòa đỉnh có 6 chót, Triệu Tử Văn nhìn nhìn, chỉ sợ rằng tiếng chuông nửa đêm mà thiên hạ nghe thấy là từ gác chuông này, nơi này không có nhiều người, đại đa số mọi người tới đây là để bái Phật. Nơi này chỉ có một thứ đáng chú ý, chính là một lao đạo sĩ tóc bạc, lao ngồi trước một cái bàn nhỏ, trên bàn có viết hai chữ nhân duyên bên cạnh đặt hai ông trúc có rất nhiều tham nhân duyên. Thấy Hạ Bình kéo mình tới đây, Triệu Tử Văn có chút bực mình, cô bé này chạy tới đây làm gì, không phải là muốn tới rút vài cái tham nhân duyên chứ. Khuôn mặt Hạ Bình có chút từng hồng, túi đầu nói với lao đạo sĩ. Đạo trưởng, ta muốn rút tham. Lao đạo sĩ gật gật đầu. Được, 100 văn một cây tham. Sau đó lao giải thích hàm nghĩa của nhân duyên. Nhân duyên ký phân ra làm hai vế trên và dưới, Hàn Sơn tự mỗi ngày không có hơn 100 thì cũng cả ngàn người tới cúng bái, nhưng thăm nhân duyên thì chỉ người hữu duyên mới rút được. Nghe lão đạo sĩ giải thích mơ hồ, Hạ Bình và Triệu Tử Văn cũng không hiểu rõ ràng, cái gì gọi là nhân duyên ký, rõ ràng chỉ là thí nghiệm xem hai người có thể rút ra hai vế trên dưới hay không, có duyên phận hay không đâu có liên quan, lao đạo sĩ này thật là đồ lừa đảo. Hạ Bình khuôn mặt từng đỏ, lấy túi bạc bên hông đưa cho lão đạo sĩ một thỏi nhỏ, rồi túi thấp đầu, trộm nhìn Triệu Tử Văn nói. Hạ Văn, ngươi cũng rút một cái đi, dù sao cũng là trò vui. Lão đạo sĩ cười cười, đem kỳ đặt trước mặt hai người. Triệu Tử Văn cũng thấy đây chỉ là trò giải trí mà thôi, hắn vốn không mê tín, tùy tiện rút ra một cái trúc ký, nhìn trên mặt đọc. Phong đoán đan tiêu thanh điểu đối vũ. Đây có phải là vế trên của nhân duyên ký? Trong lòng hắn không khỏi bồn chồn, nhiều ký như vậy. Không thể tất cả đều là vế dưới chứ. Nếu là liên đối nhân duyên thì quả tên đạo sĩ này nếu không có vài phần tài học, hẳn sẽ không thể nghĩ ra nhiều vế dưới như vậy. Thấy Triệu Tử Văn đã rút ký, Hạ Bình vội vàng đi tới, do dự một lúc rồi rút ra một cây, nàng chậm rãi đọc mặt ký. Nhật Dung Thúy Bách báo kính sơ khai. Nàng len lén nhìn ký của Hạ Văn. A, nàng kêu thành tiếng, cái này không phải đúng là nhân duyên sao. Lòng nàng mừng rỡ, túi đầu, vành hai chốc lát đã đỏ hồng. Không phải trùng hợp như vậy chứ. Triệu Tử Văn nhìn ký trong tay Hạ Bình, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc, lão đạo sĩ này không phải chỉ có vài câu đối, nhiều câu đối như vậy, như thế nào mà hai người lại bốc phải. Hắn không phải người thuộc chủ nghĩa phong kiến, tự nhiên không tin cái gọi là nhân duyên ký này. Hạ Bình, tại sao ngươi lại chạy ra đây? Triệu Tử Văn và Hạ Bình nghe thấy thanh âm đại tiểu thư liền ngoái lại phía sau, thấy đại tiểu thư và thiếu gia đã tới, có lẽ đã bái Phật xong, Triệu Tử Văn cười nói. Đại tiểu thư có cầu như ý lang quân không? Không cần ngươi quản. Đại tiểu thư khẽ hừ một tiếng, rồi nhìn nhân duyên ký trong tay Hạ Bình, nàng nhìn Hạ Bình trêu đùa. Thế nào? Giờ không phải là chỉ mình đại tiểu thư ta muốn lập gia đình phải không? Hạ Bình như con nai sợ đạn, vội vã giấu nhân duyên ký ra sau lưng, nàng liếc nhìn Triệu Tử Văn rồi nói. Tiểu thư, ta không có, chỉ là đi chơi một chút thôi. Đại tiểu thư cười ảm đạm, nhưng khi nàng thấy nhân duyên ký trong tay Triệu Tử Văn, đầu tiên là cả kinh, sau đó nghĩ tới cái gì, liền nghiêm mặt nói với Hạ Bình. Chỉ là phường thuật sĩ lừa gạt, ngươi đừng tin là thật. Triệu Tử Văn đương nhiên biết ý tứ của đại tiểu thư, liền trêu đùa. Nếu đại tiểu thư không tin, chúng ta thử rút xem. Rút thì rút, ta cũng không tin mấy thứ này. Đại tiểu thư cười, lại trở lại bộ dáng cao ngạo ngày xưa. Ta cũng rút. Hạ Văn Đăng ở bên cạnh nghe họ nói chuyện cũng hiểu nguyên do trong đó. Hắn cũng không muốn tiểu thư đồng xinh đẹp này lại để cho lang sói như Hạ Văn án mất, biết đâu hắn lại rút chúng tham giống như Hạ Văn. Hạ Văn Đăng rút một cái, lật mặt ký nhẹ giọng ngâm. Hạ Nguyệt Miêu lai xong ảnh nhạn. Đọc xong hắn không kìm nổi, thở dài. Cái gì mà nhân duyên ký, căn bản là không linh. Các ngươi không tin thì đừng rút. Lao đạo sĩ nhịn thật lâu, rốt cục tức giận nói. Thấy Lao đạo trưởng như vậy, Triệu Tử Văn cười nói. Đạo trưởng đừng nóng giận, bọn họ nói chơi mà thôi. Đại tiểu thư đem trúc ký nắm trong tay, nhưng chần chừ không xem, Triệu Tử Văn thấy vậy sắc mặt có chút xem thường, không phải chỉ là một cái ký thôi sao, sao lại không dám đọc, hắn liền tiến lên một bước. Nếu đại tiểu thư không dám đọc, để ta đọc dùng ngươi. Triệu Tử Văn nói xong liền chìa tay ra lấy, đại tiểu thư thấy bàn tay to đột nhiên đưa tới, nàng cả kinh, cánh tay ngọc giơ lên cao, thuận thế ném trúc ký lên không, trúc ký xẹt qua không trung rơi phịch một cái trên mặt đất, trùng hợp lại ngửa mặt ký lên, cả bốn người đồng thời nhìn lại. Nhật Dung Thúy Bách, Bảo Kính Sơ Khai. Bốn người hoàn toàn ngây người, đại tiểu thư mặt đỏ bừng, không biết xấu hổ hay tại sao, nàng dậm chân, quay lại mắng lao đạo sĩ. Đồ giang hồ bị bợm. Nói xong liền chạy ra ngoài. Lao đạo sĩ đỏ mặt, ngượng ngùng nói. Nhân duyên ký vốn chỉ có hai vế, có thể là lao phu lẫn lộn. Đại ca, lần sau ngươi cẩn thận kẻo tai nạn chết người. Triệu Tử Văn lau chán, thật là may mắn, nếu mình cùng Hạ Bình sau này nhân duyên hoàn hảo, lại cùng cả vị đại tiểu thư này không phải cao thấp hạ phủ sẽ giết mình sao. Lao đạo trưởng ngượng ngùng vo đầu, thật kỳ lạ, hôm trước còn kiểm tra, hôm nay thế nào lại thừa ra một cái. Triệu Tử Văn thấy lao đạo sĩ cũng không phúc hậu gì, sợ rằng không chỉ có 5-6 cái nhân đoạn ký giống nhau, hắn tức giận nói. Ngươi nghĩ thư đồng có thể thành thân cùng tiểu thư sao? Ngươi không phải chỉ là kẻ lừa đảo sao? 400 văn kia ta không cho ngươi nữa. Lừa đảo. Lao đạo sĩ không hiểu tên tiểu thư đồng này nói gì, nhưng ngẫm lại, thư đồng ghép đôi với tiểu thư. Thật sự là hoàng đường, hắn cười khổ. Thôi, hôm nay là lão phu sai lầm, 400 văn tiền kia cứ quên đi. Chương 47, thần tăng. Hạ Bình hé miệng cười khẽ, Hạ Văn này thật là sẽ tìm cơ hội chiếm tiện nghi, lại tưởng tượng đến vừa rồi một ký xứng hai ký, trong ánh mắt nàng thoáng lộ vẻ thất vọng, nhịn không được thở dài, thấp giọng lẩm bẩm, nếu là tiểu thư rút được liên đối khác thì tốt rồi. Hạ Bình, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Hạ Văn đang thấy nàng không theo kịp, liền quay đầu lại hỏi. Nga, đã biết, Hạ Bình nghĩ lại, mình không phải xứng trên sao, liền cao hứng nhảy dựng lên, đuổi theo cho kịp. Triệu Tử Văn cùng Hạ Văn đang tìm nửa ngày, cũng không thấy cái bóng của Hạ Vũ Tình. Triệu Tử Văn hỏi, đại tiểu thư bỏ đi đâu, sẽ không phải bị trở ngại gì chứ? Hạ Văn đang trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu tử ngươi có thể nói một chút lời may mắn hay không? Tiểu thư ở đằng kia, Hạ Bình chỉ vào dưới tán cây ngô đồng phía xa nói. Triệu Tử Văn nhìn theo hướng Hạ Bình chỉ, dưới tán cây ngô đồng trăm năm, một đám lao giả vây quanh, mà đại tiểu thư đang ở trong đám người này. Nàng mặc áo trắng, mái tóc búi cài ngọc châm trắng, dáng người thon dài đầy đặn ở trong đám người hiện ra rõ rệt như hạc trong bầy gà, chỉ cần thoáng nhìn là có thể phát hiện ra nàng. Đại tiểu thư như thế nào người lại một mình chạy tới đây? Triệu Tử Văn đi đến bên người nàng, nhìn nàng cười xấu xa nói. Hừ, đại tiểu thư hừ nhẹ một tiếng không thèm để ý đến hắn, nghĩ đến cái nhân duyên kia. Trong lòng nàng không khỏi có chút tư vị, sao lại cùng tên hạ lưu này có duyên, thật là quá buồn cười. Triệu Tử Văn thấy nàng không để ý tới mình, cũng không biết nàng đang nhìn những thứ gì. Hắn dưỡn thân lên cao ngất, hướng mắt liếc vào trong một cái, chỉ thấy một lao hòa thượng, thân khoác chiếc áo cà sa lụa màu hồng, ánh mắt khép hờ, im lặng ngồi trước cái cây, kỳ quái là đỉnh đầu bốc khói, dường như đang luyện khí công. Hắn thấy đám người vây lại xem, đại bộ phận là những lao giả tuổi tác khá cao, trong ánh mắt họ tràn đầy vẻ sùng kính. Cao tăng, có thể nào ban thưởng tiên đan cho ta không? Một vị lao giả đứng đầu ở gần nhất nói. Cao tăng chậm rãi mở to mắt, không nhanh không chậm nói, ta muốn những thứ đó ngươi mang đến cả chưa? Đã mang đến, lao giả gật đầu, lấy từ trong người ra một sấp ngân phiếu, đây là toàn bộ gia sản của đệ tử, hy vọng cao tăng có thể giúp ta thành tiên. Tăng ất, lao nhân này điên rồi hay là choáng váng, đem toàn bộ gia sản cho hắn, đến lúc đó ngươi uống gió Tây Bắc mà sống đi. A Triệu Tử Văn đoán hận mắng. Cạo hết tóc giả làm cao tăng, thật sự chỉ là con sói đội lốt cừu. Tiểu tử ngươi không muốn sống nữa hay sao, ngay cả thần tăng cũng dám vũ nhục. Triệu Tử Văn nói chuyện âm thanh không lớn, chỉ có Hạ Văn Đăng đứng cách gần hắn nhất nghe thấy. Hạ Văn Đăng thấy hắn ngay cả cao tăng cũng dám mắng, vội vàng ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Triệu Tử Văn thở dài thật sâu, không ngờ ngay cả thiếu gia cũng đều rất tin tưởng, xem ra ở thời đại phong kiến này tư tưởng có chút nghiêm trọng. Hạ Bình cũng lấy làm tò mò túi xuống nhìn. Chỉ thấy đỉnh đầu chọc bức khói, vội hô lớn, ngươi nhìn xem đỉnh đầu hắn có khí sung lên, có phải hay không muốn phi thăng. Triệu Tử Văn quay người xem thường, nha đầu kia cái gì cũng đều không hiểu, căm giận nói, không phải là mấy cây hương thôi. Hừ, mọi người nghe thấy âm thanh của thư đồng, cùng dùng mũi hừ mạnh một tiếng, quay đầu lại, dùng ánh mắt đầy sát khí liếc nhìn Triệu Tử Văn một cái. Triệu Tử Văn lau chán đổ mồ hôi lạnh, hắn vốn tưởng cân nhắc tăng âm thanh lên, nhân lúc lơ đãng làm cho mọi người nghe được huyền cơ trong đó. Nhưng lại không nghĩ tới bọn họ chúng độc sâu như vậy, chẳng những không nhận ân tình, lại còn tỏ vẻ hung thần ác sát. Hạ Vũ Tình tuy không phải loại người tin Phật, nhưng cũng không dám vũ nhục thần tăng, lại thấy hắn ra mặt dày như vậy, lạnh lùng nhìn hắn một cái, xem ngươi từ sau còn dám nói năng lung tung nữa không. Hạ Văn Đăng mắt trắng dã, vừa rồi nói với hắn đừng gây chuyện, tiểu tử này vẫn là không nghe, lại đánh cũng không đánh lại nhiều người như vậy, mà Hạ Bình lại còn mím môi đỏ mọng thầm cười trộm. Hạ Văn lão yêu này làm chút chuyện không giống người thường a. Lão hòa thượng kia tựa hồ cũng nghe thấy Triệu Tử Văn nói chuyện, hắn thong thả đứng dậy, đứng thẳng bước về phía trước một bước, trong nháy mắt làn khói nhẹ kia đột nhiên biến mất. Triệu Tử Văn nhìn thấy thế thầm kinh ngạc, như thế nào lại không có? Không lẽ thật sự là thần tăng đây sao? Lý do thoái thác vừa rồi của hắn tự nhiên là sụp đổ, những lão giả kia bội phục khấu đầu. Triệu Tử Văn suy nghĩ một lát đương nhiên là vẫn không tin, buồn bực ngắm nhìn lão giả đó. Nếu là người trẻ tuổi, có lẽ còn có thể đem bọn họ đánh tỉnh lại, nhưng lão nhân kia nếu đánh, chỉ sợ mấy quyền sẽ chết, chỉ thêm buồn mệt. Hắn thấy lão hòa thượng kia trong mắt thường ánh lên vẻ tham lam, ở mặt ngoài lại giả tạo bộ dáng ôn hòa, trong lòng thầm tức giận, nhìn lão hòa thượng này ngượng ngùng cười, trong mắt vừa chuyển, chợt nghĩ tới điều gì đó, vội vàng bỏ đi. Hạ Văn, ngươi muốn đi đâu? Hạ Văn đang thấy hắn muốn bỏ đi liền hỏi. Triệu Tử Văn cũng không thèm quay đầu lại, nói, ta muốn đi mua chút đồ, sẽ lập tức trở về. Hắn bây giờ chạy đi kiếm vật gì vậy, sẽ không lại đi vớ vẩn à? Hạ Văn Đăng không khỏi lắc đầu. Lão bản cho ta ít tiền giấy. Thiếu gia, Hạ Văn mua tiền giấy làm gì? Hạ Bình thấy Triệu Tử Văn ở trước cửa tránh điện, lại chỗ tiểu thương kia mua một sấp tiền giấy, kỳ quái nói. Có thể là hắn đi thắp hương lễ Phật thì sao? Hạ Văn Đăng vừa nói xong, liền thấy thư đồng theo hướng mình đi tới, ngạc nhiên nói tiểu tử ngươi không đi chính viện bái Phật, chạy tới nơi đây làm gì? Chẳng lẽ Hạ Văn muốn chúng ta cùng đi sao? Hạ Bình thầm nghĩ trong lòng, nhịn không được khuôn mặt liền đỏ lên, túi cái đầu nhỏ, thẹn thùng nhưng lại làm cho Hạ Văn Đăng cảm thấy mơ hồ, nàng như thế nào đột nhiên đỏ mặt. Chỉ thấy Triệu Tử Văn kia cũng chưa đi tới, mà là lén lút chạy tới phía sau cây ngô đồng. Hắn trốn ở phía sau cây, lén lén nhìn những lao giả kia vài lần, chỉ thấy bọn họ túi đầu cung bái, không hề nhìn thấy hắn. Hắn lặng lẽ ngó đầu tìm kiếm, nhìn phía sau lão hòa thượng ngồi ở trước, lên tiếng mắng, quả nhiên là kỹ xảo nhỏ này. Sau lưng cắm mấy cây hương liền tự xưng thần tiên. Tiểu tử này lại muốn làm gì? Hạ Văn Đăng vẫn luôn nhìn hắn chằm chằm, thấy hắn trốn ở phía sau cây kia, khẳng định lại định quấy rối. Hạ Vũ Tình cũng hướng Triệu Tử Văn nhìn lại, lạnh lùng nói, đồ vô sỉ kia, mỗi ngày đều chỉ biết gây rắc rối, cũng không biết hắn đến cuối cùng muốn làm cái gì. Triệu Tử Văn khỏe miệng khẽ nhếch mang theo nụ cười xấu xa, đem giấy tiền cầm trong tay len lét vứt đến phía sau lão hòa thượng kia, sau đó liền lặng lẽ quay trở lại, động tác này liền mạch dứt khoát, không hề khiến cho lão giả đang túi lệ để ý. Chương 48, Huyền Cơ. Gặp Triệu Tử Văn đi trở về, Hạ Văn Đăng tức giận mắng, tiểu tử ngươi đem tiền giấy ném tại phái sau thần tăng làm gì? Triệu Tử Văn cười hắc hắc, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Hạ Bình cùng Hạ Vũ Tình nhìn khuôn mặt tươi cười xấu xa của hắn, tự nhiên biết không có chuyện tốt lành gì, nghĩ tới hắn đem giấy tiền vứt ở phía sau thần tăng, cũng không biết tại sao hắn lại làm như vậy. A, như thế nào lại có mùi đốt giấy cũ? Cũng không biết là ai kêu trước hết, mọi người theo bản năng dùng mũi ngửi, mùi giấy đốt kia ngày càng đặc hơn thập phần cay mũi, không kìm nổi hò khan vài tiếng. Ừm, lão hòa thượng kia vẫn như cũ không hề sợ hãi, chậm rãi mở to mắt, hắn cũng dùng mũi hít hít, lạnh nhạt nói, có thể là chùa miếu ở đây đốt giấy tiền hay không? Ai nha, thần tăng, y phục của người bị cháy. Cũng không biết người nào phát hiện trước hết, chỉ thấy sau áo cà sa của thần tăng phát hỏa lên, hừng hực thiêu đốt, thế lửa rất mãnh liệt. À, thần tăng cảm giác được lửa nóng ở phía sau, giống như kim đâm vào mông vội vàng nhảy dựng lên. Bộ dáng ôn hòa, bình tĩnh vừa rồi liền biến thành sợ hãi, lo lắng. Hắn trực tiếp hướng tới phía bên trong chùa phóng đi, nhất định là đi tìm nguồn nước. Mọi người im lặng nửa ngày, nhất thời bị sợ ngây người. Có phải hay không là người gây ra chuyện tốt này, các vị lao giả tin tưởng làm sao đột nhiên phía sau thần tăng lại bốc cháy, nhất định là do tiểu tử này làm chuyện tốt, cùng giận dữ chừng mắt nhìn hắn. Triệu Tử Văn mặt không lộ vẻ gì, cũng không trả lời bọn họ, mà lại thở dài thật sâu, kỳ thật ta cũng giống vị thần tăng này. Nếu ngươi là thần tăng, chúng ta chính là thần tiên rồi, vài vị lao giả nổi giận nói. Ta xem chúng ta vẫn nên cách xa tiểu tử này một chút. Hạ Văn Đăng thấy hắn làm nhiều người tức giận, đi giúp hắn cũng không phải, đành nhìn Hạ Vũ Tình cùng Hạ Bình nói. Chỉ biết gây họa, ta thật muốn một đao chém hắn. Hạ Vũ Tình cười tức giận, mặt tưởng đỏ nói, mang xong liền cùng Hạ Văn Đăng bỏ đi. Cũng là Hạ Bình vẫn không hề động, lẳng lặng đứng bên cạnh Triệu Tử Văn. Nếu mọi người không tin, ta liền biểu diễn cho mọi người xem. Hắn không thèm để ý tới lao đầu dùng ánh mắt giết người nhìn hắn, trực tiếp đi tới dưới tảng cây ngô đồng, đặt mông ngồi ở vị trí lao hòa thượng ngồi trước kia.

ngươi là muốn lừa dối. Triệu Tử Văn không thèm liếc nhìn hắn một cái, trêu chọc nói. Chương 49, bị lừa dối. Lão đạo trưởng trong mắt vừa động, cười nói, công tử chắc hẳn không phải người bản địa, mà là đến từ một nơi rất xa phải không? Rất xa xôi. Triệu Tử Văn trong lòng kinh ngạc, tim đập loạn xạ, hai bên vai lay động, giọng nói run rẩy, ngươi như thế nào mà biết được? Lại cẩn thận quan sát một hồi, vị đạo trưởng này tóc bạc râu dài, mặt mũi hiền lành, mặc trường sam trắng, có chút cảm giác tiên phong đạo cốt, lẽ nào thực sự là một vị cao nhân? Hạ Bình chưa từng thấy qua Triệu Tử Văn kích động, cũng không biết vì sao hắn bị như vậy, nhẹ nhàng nói, Hạ Văn ngươi làm sao vậy? Triệu Tử Văn không nói gì, cố tỏ vẻ tươi cười, lão đạo sĩ này đã nói hắn đến từ một nơi rất xa, khiến hắn kinh ngạc không sao tả nổi. Hắn đến từ 1000 năm sau, có thể nói đích thực là một nơi rất xa, hắn có thể nào không kích động? Hắn có cảm giác lão đạo sĩ này biết đâu có khả năng nói cho hắn biết hắn vì sao mà đến. Trở lại, trở lại. Trong lòng hắn mong đợi điều này ghê gớm, miệng run run nói không biết đạo trưởng làm sao biết được. Thấy vị công tử này nói chuyện trở nên khiêm nhường, nghĩ là hắn đã bị lay động, lão đạo sĩ vớt tròm râu cười nói ta thấy tướng mạo công tử có phần anh tuấn uy vũ, hơn nữa nói năng khác hẳn người thường. Ta thấy công tử hẳn là. Nói đến đây, lão đạo sĩ có phần do dự. Triệu Tử Văn cho rằng hắn ta thừa nước đục thả câu, vội vàng nói, xin đạo trưởng cứ nói đi, cần bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Hắn cũng biết lão đạo sĩ này bày quán ở bên đường, khẳng định là kiếm tiền sinh sống, cho dù là cao nhân cũng cần kiếm tiền chăm sóc gia đình, liền muốn dùng tiền dụ dỗ hắn. Lão đạo sĩ nuốt một ngụm nước miếng, do dự một lát, rồi mới chậm rãi nói, ta nghĩ công tử hẳn là người Lương Quốc chăng? Lương Quốc? Ta khinh ngươi. Lão tử là người nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, biết không? Triệu Tử Văn tất nhiên biết Lương Quốc này là một nước nằm ở phía Tây lệ thuộc Kinh Quốc, còn gọi là Tây Lương. Nếu không phải Kinh Quốc cùng bọn Hung Nô hàng năm có chiến tranh, sợ là đã sớm đem Tây Lương thôn tính. Hắn còn tưởng là lão đạo sĩ này biết được điều gì, trái lại thì ra là hắn bị lừa. Hắn tức giận mắng. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đất nước nào lại có cái tên dài như vậy? Lão đạo sĩ thấy vẻ mặt tức giận của hắn, ngượng ngùng nói. Có thể nào lão phu bấm đốt ngón tay tính toán sai rồi chăng? Ba người Hạ Văn Đăng cũng bị thư đồng này làm cho hồ đồ, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trên thế giới này thực sự chưa từng thấy qua, cũng không biết đất nước này là nhà của hắn hay là hắn nói liều. Kháo Triệu Tử Văn mắng một câu, liền xoay người đi, trong lòng hối hận, vừa giáo huấn người khác mê tín, nhưng chính mình lại bị người khác lừa dối, thực là mất mặt ta. Lão đạo sĩ bị Triệu Tử Văn mắng, thất thần nhìn bóng dáng hắn bỏ đi, vẻ mặt khổ sở nói chỉ là đoán sai thôi, hà tất nổi giận như vậy. Hạ Văn, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là một đất nước lớn ư. Sao tên lại dài như vậy? Hơn nữa tới bây giờ ta cũng chưa từng nghe nói qua. Hạ Bình đi sát bên cạnh Triệu Tử Văn nghiêng đầu hỏi. Triệu Tử Văn cười khổ nói ta nói lung tung, nào có đất nước này. Nga Hạ Bình nga một tiếng, liền cúi đầu suy nghĩ lại lời giải thích này. Hạ Vũ Tình phát hiện nha đầu kia có chút thay đổi, không giống trước kia hoạt bát ngây thơ. Hơn nữa sao lại tìm tên đáng ghét kia nói chuyện, chẳng lẽ là nàng nghĩ như vậy, vội vàng kéo Hạ Bình lại gần bên người. Tiểu thư người kéo ta làm gì? Hạ Bình oán trách nhìn tiểu thư. Nga, Văn Đăng muốn tìm ngươi nói chuyện một lát. Hạ Vũ Tình miễn cưỡng nói. Hạ Văn Đăng liền vui vẻ, tỉ tỉ tạo cơ hội cho hắn, sao có thể không vui mừng, liền gật gật đầu như gà mổ thóc. Đúng vậy, Hạ Bình, ta muốn nói chuyện với ngươi. Triệu Tử Văn trong lòng coi khinh, Hạ Văn Đăng là thiếu gia của Hạ Phủ, còn Hạ Bình chỉ là một tiểu thư đồng, hà tất phải phí sức lực, trực tiếp dùng bá vương ngạnh thương cung, gạo nấu thành cơm, tiểu nha đầu này có thể không theo sao. Hạ Bình bị kéo đến bên cạnh thiếu gia. Liếc mắt nhìn Triệu Tử Văn, thấy hắn thờ ơ, trong lòng có chút chua xót, sống mũi cay cay, liếc mắt tức giận nhìn hắn một cái. Tiểu thư người muốn tìm ta nói chuyện sao? Tiểu thư kéo Hạ Bình tới bên cạnh Hạ Văn Đăng, không nghĩ chính mình lại như sói vào miệng cọp đứng bên cạnh Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trêu đùa này. Tự tác đa tình, ai muốn cùng tên hạ nhân ngươi nói chuyện? Hạ Vũ Tình ánh mắt lãnh đạm lạnh lùng nói. Triệu Tử Văn cũng lạnh lùng cười nói, cũng không biết người nào ngày trước khóc cha gọi mẹ, còn muốn kẻ hạ nhân như ta cứu giúp. Ngươi. Hạ Vũ Tình cũng là bị cửu hoàng tử bức ép thương tâm gần chết mới khóc giống lên, tình cảnh của nàng ngày ấy đúng là không còn mặt mũi, trước mặt đám hạ nhân trong hạ phủ khóc lóc, nhất là tên vô sỉ này lại đem cái ngày nàng coi như ác mộng nhắc lại, tức giận không nói nên lời. Triệu Tử Văn thấy nàng tức giận lường hắn, khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa, tránh né mấy quyền, bất giác lùi về phía sau, quỷ dị nói, hôm nay không có cười với đại gia ta, thế nào lại muốn đánh người? Hạ Văn, ta muốn giết ngươi. Tiểu thư nghĩ tới mỗi ngày phải cười với tên đáng ghét này, phát điên thét lên,